con chó con mèo cũng đều tìm tới định đá anh mấy đá. Nếu trốn không thoát, vì sao không thản nhiên đối mặt chứ? Nam nhân có thể chứng đứng, nhưng không thể sống quỷ. Hơn nữa, Diệp Thu không cho là Yến Thanh Phong sẽ lưu cho mình một con đường sống. Diệp Thu giống như được sống lại, với người và chuyện đều có một loại tâm tình khác. Trước kia, Diệp Thu rất ít nói chuyện trên xe với Đường Quả và Lâm Bảo Nhi, nhưng bây giờ, lại cảm thấy nói chuyện với các nàng là một chuyện rất thú vị. Biết công phu. Lâm Bảo Nhi nghiêng đầu suy nghĩ một chút, hỏi, anh học công phu của ai? Một lão giả. Anh biết công phu vì sao không nói cho tôi và chị Đường Đường biết? Do các cô không hỏi. Chúng tôi từng hỏi mà. Khi đó chúng tôi hỏi anh biết trò chơi thú vị gì, anh cũng không nói cho chúng tôi anh biết công phu. Công phu không phải là trò chơi thú vị sao? Không phải. Diệp Thu lắc đầu. Công phu không phải là trò chơi, C chỉ dùng để giẫm người và giết người. Hơn nữa, nếu anh chân chính tiến vào thế giới đó, anh sẽ biết phải trả bao nhiêu cố gắng. Năm đó Diệp Thu không chỉ một lần muốn lui bước, chỉ là bị lao đầu tử dùng roi quất, còn lén về nhà rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ có thể đi ra khỏi tòa núi lên này. Đăng nhập, choe nu ạ toà trái tim đen đu ám. Hừ, tôi mặc kệ. Tôi cảm thấy công phu là trò chơi thú vị. Tôi muốn học công phu. Lâm Bảo Nhi quệt mồm nói. Tôi cũng muốn giống anh, ai dám chọc tôi liền đánh gãy bốn chân của hắn. Chị Đường Đường, chị cũng muốn học phải không? Lúc trở lại chung cư xanh, Trầm Mặc Nùng vẫn ngồi tại ghế salon đọc sách. Không đợi tới khi Đường Quả và Lâm Bảo Nhi an toàn trở về thì nàng không ngủ được. Đường Quả và Lâm Bảo Nhi chạy tới cạnh nàng ngồi xuống, Trầm Mặc Nùng nhìn sắc mặt hai người, cười hỏi, yến hội nhất định là rất vui phải không? Lâm Bảo Nhi lắc đầu, nói, yến hội chẳng vui chút nào. Không vui. Trầm Mặc Nùng lộ vẻ nghi hoặc, không vui sao em còn cười ngây thế? Có điều Diệp Thu chơi rất vui đó. Chị Mặc Nùng, chị Mặc Nùng, chị biết không? Diệp Thu không ngờ lại biết công phu. Đánh nhau lợi hại vô cùng. Sau khi đánh ngã người ta còn bẻ gãy chân với tay người ta, quá kích thích. Lâm Bảo Nhi sợ nói thế không đủ tưởng tượng, còn đứng dậy chạy tới giữa phòng khách hoa tay múa chân. Trầm Mặc Nùng sắc mặt tâm trầm, quát lớn Lâm Bảo Nhi, Bảo Nhi, lên lầu ngủ. Chị Mặc Nùng, em không mệt. Không mệt thì nằm trên giường đếm cựu đi. A Lâm Bảo Nhi thấy Trầm Mặc Nùng sắc mặt không xong, cũng không dám cãi lời nàng nữa, vùng vằng lên lầu. Chị Mặc Nùng, em cũng mệt rồi. Em lên ngủ trước. Đường Quả nhìn Diệp Thu một cái, cũng theo Lâm Bảo Nhi lên lầu. Trong phòng khách chỉ còn Diệp Thu và Trầm Mặc Nùng. Đêm hôm khuya khoát, cô nam quả nữ cùng một phòng, hơn nữa bên ngoài còn có mèo hoang gọi tình. Hai người vốn nên phải cọ sát ra chút tia lửa, chỉ là bây giờ không khí giữa hai người thật không tốt chút nào. Trầm Mặc Nùng tháo mắt kính màu tím trên sóng mũi tinh xảo xuống, tóc dài bốn nhẹ xóa trên vai, quần áo ở nhà màu trắng bao lấy vóc người xinh đẹp vô hạn của nàng, bộ ngực sữa đầy đặn kia độn áo nhô lên, lúc nàng giơ tay nhấc chân, Diệp Thu có thể ngửi được mùi hương thoang thoảng như lan phát ra từ người nàng. Đây là một cô gái chín mộng, mỗi một chỗ đều xinh đẹp không gì sánh được. Hôm nay động thủ với người khác sao? Trầm Mặc Nùng nhẹ giọng hỏi. Không cần Lâm Bảo Nhi nói nàng cũng biết Diệp Thu rất giỏi đánh nhau, nàng đã từng thấy, đó là một loại lực lượng có thể bóp nghẹt tâm linh người ta. Yến Thanh Phong, nam nhân của Yến gia. Diệp Thu gật đầu. Có nguy hiểm không? Diệp Thu cười lắc đầu, đây là đấu tranh giữa nam nhân với nam nhân. Hắn không muốn để một cô gái lo lắng vì nó. Thật ra, tôi không hy vọng Bảo Nhi và Quả Quả biết những thứ đó. Trầm Mặc Nùng giống như gà mẹ che chở đứa con, lại bắt đầu lo lắng sự phát triển khỏe mạnh của hai cô gái. Diệp Thu híp mắt nhìn Trầm Mặc Nùng, vẻ mặt lộ ý cười. Trầm Mặc Nùng túi đầu nhìn bộ y phục mình mặc, cũng không có gì bất ổn mà, nghi ngờ hỏi, sao thế? Cô có nghĩ tới tự mình sinh con gái không? Diệp Thu nghiêm trang hỏi. Lúc Trầm Mặc Nùng còn chưa nghĩ ra phải dùng vẻ mặt gì đối mặt với vấn đề này, Diệp Thu vội tránh đi. Cô gái này càng lúc càng giống một người mẹ. Trầm Mặc Nùng đóng quyển sách trong tay lại, nhìn bóng lưng Diệp Thu trầm tư. Cảm thấy hắn dường như thay đổi, nhưng lại không nghĩ ra được là chỗ nào thay đổi. Lúc Diệp Thu tắm rửa xong đang định ngủ, ở cửa vang lên tiếng gõ nhẹ, liền mặc áo ngủ đi ra mở cửa phòng, nhưng lại thấy Lâm Bảo Nhi đứng ở cửa, có thể là vừa mới tắm xong, tóc còn hơi ướt. Mặc trên người bộ đồ ngủ bằng lụa màu hồng phấn rất đáng yêu nhưng lại rất khiến người có ý nghĩ kỳ quái. Cô muốn làm gì? Diệp Thu chặn ở cửa cẩn thận hỏi. Anh Diệp Thu, buổi tối em không ngủ được, hay là anh dạy em công phu bây giờ được không? Mở ra, để em đi vào trước. Chúng ta ở trong phòng nói chuyện. Lâm Bảo Nhi nhỏ giọng nói, sợ bị Trầm Mặc Nùng nghe được. Không được. Tôi có hơi mệt. Diệp Thu cự tuyệt. Bây giờ nếu để nàng vào phòng, chỉ sợ mình có 12 cái mồm cũng không nói rõ được.

lý nên ôm nhau khóc lớn mấy tiếng mới đúng. Nghĩ như vậy, Quách Thành Chiếu liền nhào tới người nam nhân kia. Định dựa trong lồng ngực gã thống khoái mà khóc một trận. Phành. Vào lúc Quách Thành Chiếu sắp nhào vào trong lòng nam nhân kia lại bất ngờ đá một cước, đạp bay thân thể Quách Thành Chiếu ra ngoài. Liên tục đụng ngã hai cái ghế mới dừng lại được, thân thể Quách Thành Chiếu giống như một cái khung vỡ. Nằm trên đất không làm gì được, vẫn là người trung niên đi theo mình vội chạy tới kéo gã dậy. Mà những người Việt Nam khác đều là bộ dạng thờ ơ lạnh nhạt. Đồ vô dụng. Lúc này mà khóc thì được cái dám gì. Có bản lĩnh khóc không bằng sách dao đi lên chém mình hai cái. Quách Thành Dương lánh khóc nói. Bụng nhộn nhạo đau đớn, nhưng Quách Thành Chiếu cũng không dám kêu đau. Lại nhìn nam nhân gọi, đại ca, anh cứu chúng tôi đi. Bị đại ca của mình một cước đạp bay, nước mắt cũng đồng thời bị tống trở về. Không cứu các người, tôi bất chấp nguy hiểm đường xa chạy về làm gì. Quách Thành Dương tới ghế xạ lòn ngồi xuống, từ trong góc lấy ra một hộp thuốc lá, châm thuốc nói. Đại ca, vậy chúng tôi phải làm sao bây giờ? Chú hai và chú ba vị cảnh sát theo dõi. Hai tên rùa đen Quách Khai và Quách Dũng thì lại thành nhân chứng bẩn, mấy ngày nữa sẽ mở phiên tòa. Nếu lúc đó hai người bọn chúng lên án chúng ta, Quách gia chúng ta sẽ tiêu đời. Quách Thành Chiếu vẻ mặt gấp gáp nói. Vậy để bọn chúng không thể ra tòa là tốt nhất. Quách Thành Dương nhàn nhạt nói. Nhưng bọn chúng được cảnh sát bảo vệ tầng tầng. Chuyện này giao cho người của anh là được rồi, bọn họ làm những chuyện này rất chuyên nghiệp. Ở Mỹ, cũng không phải là lần đầu làm chuyện này. Quách Thành Dương không nhịn được mà xua tay nói, mày chỉ cần nói cho tao biết, còn có ai muốn Quách gia chúng ta tiêu đời. Còn có Hàn gia. Và Trầm gia. Quách Thành Chiếu nói, vốn Trầm gia ở trong tràng tranh đấu này cũng không ra lực gì, chỉ vì người nam nhân kia quan hệ tốt với Trầm gia, có thể có người trả thù Trầm gia một lần, Quách Thành Chiếu vẫn là rất thích. Còn Hàn gia là chủ lực đả kích Quách gia, bọn họ trả giá lớn một chút là chuyện đương nhiên. Hàn gia. Trầm gia. Quách Thành Dương vẻ mặt âm trầm cười. Muốn Quách gia chúng ta bị xóa tên ở Tô Hàn sao? Không dễ vậy đâu. Cho dù chết, chúng ta cũng phải kéo theo kẻ chết chung. Chương 296, lái xe an toàn, không vượt đèn đỏ. Một bộ thanh sam, một thanh trọng kiếm. Đối rượu HK, đời người có bao nhiêu? Hồng Trần nhiều buồn cười, si tình là nhàm chán nhất. Coi trời bằng vùng cũng tốt. Cuộc đời này chưa dứt tâm cũng đã không chỗ nào nhiễu. Thầm muốn đổi được nửa đời tiêu dao. Nam nhân một bên nắm trọng kiếm nặng khoảng 10 kg trong tay múa kín không lọt gió, phảng phất như mưa bụi cũng không thể trôi vào, mà hắn ở bên Tây Hồ điền cuồng lâu như vậy, thanh sam trên người vẫn khô ráo như lúc đầu, không dính chút nước mưa nào. Tay còn lại cầm bầu rượu hồ lô, uống một hớp rượu, múa một hồi kiếm, lại hát bài ca cuồng, đời người như thế, tiêu dao cực kỳ. Mà không tương xứng với cái này chính là, lúc nam nhân múa kiếm thì nơi xa xa đang đỗ một chiếc xe nhỏ màu đen. Cửa kính xe mở ra, Hàn Ấu Lăng ngồi ở trong xe dựa vào cửa sổ hút thuốc. Đầu mẩu thuốc sáng tắt, làm nổi bật khuôn mặt có chút âm trầm của gã. Đời người như con cờ, mỗi người đều cho mình là một bên nắm cờ, thật ra, hầu hết không người nào không phải là vận mệnh quân cờ. Hàn Ấu Lăng cũng không ngờ phong tử này cũng là quân cờ do người nam nhân kia bày ra, bọn Liên Phong Duệ, Quách Thành Chiếu với phong tử này ký thác kỳ vọng, hy vọng gã có thể đánh bại Diệp Thu. Nhưng lại không hề biết, hết thể những chuyện đó đều là vở kịch do bọn họ diễn. Không ai có thể biết Hàn Ấu Lăng vào lúc biết nam nhân tên là Phong Tử kia là người phối hợp thì ngoại sự kinh ngạc trong lòng, còn có hàn ý đến từ sâu trong linh hồn. Gã tham gia vào trong bố cục cùng Liên Phong Duệ và Quách Thành Chiếu, cho nên càng có thể nhận thức rõ loại cảm giác hoang đường này. Nếu Liên Phong Duệ, Quách Thành Chiếu biết rõ sự thật trước mắt, nhất định sẽ phun ba ngụm máu tươi mà thăng thiên nhỉ. Đáng tiếc, bọn họ nhất định phải đối mặt sự thật như vậy. Có lẽ là cảm thấy ở trong xe bị áp lực quá. Hoặc là bị ảnh hưởng tâm tình của kẻ điên. Hàn Ấu Lăng cũng đẩy cửa xe đi ra. Một cỗ lạnh buốt thấu xương ập tới. Hàn Ấu Lăng kìm lòng không được mà run lên. Lái xe đi ra mở dù giúp gã. Hàn Ấu Lăng khoát khoát tay ý bảo không cần, gã trở vào xe đi. Rồi ngẩng đầu lên đi về phía Phong Tử. Ở trước mặt loại nhân vật này, có lẽ không nên biểu hiện đàn bà thái quá mới tốt. Để tránh bị bọn họ coi thường. Đời người trăm vẻ. Dầm một trận mưa thử mới biết không phải là một loại hạnh phúc. Trời càng cao tâm càng nhỏ không hỏi nhân quả có bao nhiêu. Một mình say ngã. Nay trời khóc mai cười không cầu có người có thể hiểu rõ. Một thân kiêu ngạo. Ca hát khiêu vũ. Đêm dài sáng lúc nào không biết. Phong Tử múa kiếm càng lúc càng nhanh, tiếng ca cũng càng ngày càng sục sôi, tựa như hào hiệp một đời lang thang hừng hổ, đao quang kiếm ảnh cố hiện bản sắc nam nhi. Với thị lực của Hàn Ấu Lăng cận thị hơn 200 độ cũng không muốn đeo kính, nên chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng mơ hồ bay qua nhảy lại. nhưng nhiệt độ thân thể càng ngày càng cao, trong lòng cũng có chút nhiệt huyết sôi trào. Hận bản thân không thể có bản lãnh đầy mình này, có thể cầm thanh trường kiếm múa trong mưa phùn. Có một bộ trang phục và đạo cụ thì càng hay. Nếu mình cũng có thể một bộ thanh sam dài 3 thước cầm kiếm xanh, với những cô bé mới lớn sẽ có lực sát thương như thế nào chứ? Có phải có một số người rất biết ăn mặc không? Người nam nhân kia như thế, người này cũng thế. Hàn Ấu Lăng ở một bên nhìn mệt, liền kìm lòng không được mà hoán thầm. A a thật thống khoái. Ca ngừng kiếm nghỉ, Phong Tử ngửa đầu đổ rượu mạnh một mạch, cơ cơ bình hồ lô trong tay về phía Hàn Ấu Lăng, nói, tôi rất thích lễ vật do anh tặng này. Hàn Ấu Lăng cười nói, khi còn bé thích xem tiểu thuyết võ hiệp của Kim Dung. Bình thường đại hiệp hình như đều có một vật tùy thân như vậy. Vừa hay trong nhà cất một cái, nghe nói là vào thời Đường chuyển xuống, mà bản thân lại không cần, nên liền chuyển tặng cho anh. Danh kiếm tặng danh sĩ mà. Cái hồ lô này đúng là từ thời Đường chuyển xuống, nhưng không phải là vật chân quý trong nhà mình, mà là gã dùng một giá cao mới mua được. Đối phó với nhân vật không thích công danh và tiền tài như vậy, nếu muốn mua chuộc thì phải dùng cách đi vòng khác. Cũng không biết người nam nhân kia làm sao có thể sai gã nghe lệnh làm việc được, thật đúng là có chút hiếu kỳ. Tình huống bên kia thế nào rồi? Có tin tức truyền tới không? Nếu hắn đã nói để tôi giúp anh, tôi liền giúp anh giết người là được. Tôi là người thô kệch, nhập môn hơn 10 năm, cũng chỉ học được một chút tay nghề. Phong Tử cười ha hả nói. Lời của Hàn Ấu Lăng mặc dù gã không để trong lòng, nhưng vẫn rất vui vẻ. Ngàn qua vạn qua, chỉ không qua đánh giấm của ngựa. Không ai không thích lời định nọt. Cái tôi thích chính là một ít tay nghề của anh đó, Hàn Ấu Lăng trong lòng thầm nghĩ. Nhìn Phong Tử vẻ mặt thành khẩn, Hàn Ấu Lăng cười nói, nghe đồn Quách Thành Dương nhập cư trái phép về nước, có sự che chở của Liên gia, cảnh sát cũng không chắc có thể tìm được chỗ ẩn thân của gã. Người này lòng dạ độc ác, trong tay có không ít án mạng. Nếu bắt được, nhất định sẽ bị bắn chết. Nhưng nếu không bắt được, Hàn Ấu Lăng không nói tiếp, cùng là nhân vật ở Tô Hàng. Mấy nhà lại ở không xa. Quách Thành Dương gã đã gặp. Đó là người có thể khiến người ta gặp ác ngộng. Một số thủ đoạn làm việc của gã Hàn Ấu Lăng cũng nắm rõ một chút, thảm án diệt môn gã đã làm không ít. Nếu không cần thiết, gã thật chẳng muốn kết thù với người như vậy. Đây cũng là nguyên nhân gã phá lệ coi trọng và dùng nhiều tiền bạc lung lạc Phong Tử này, có gã bảo vệ bên người, Hàn Ấu Lăng cảm giác rất an toàn. Bằng không, ngủ đều phải mở một con mắt. Quách Thành Chiếu trong khoảng thời gian này im lặng vô cùng, rất ít rời Quách Trạch. Nhưng tối nay lại vội rời đi. Có thể là đi gặp Quách Thành Dương. Người của chúng tôi luôn đi theo bọn hắn. Chỉ cần mò tới địa điểm mục tiêu, tôi liền thông báo cho cảnh sát qua bắt người. Đương nhiên, bọn họ không chắc sẽ có thể bắt được Quách Thành Dương. Nhưng chỉ cần bức những người kia ra, chuyện còn lại liền làm phiền anh vậy. Phong Tử gật đầu, lại lắc đầu, nói, tôi không có thói quen hợp tác với cảnh sát. Nếu có bọn họ, cơ hội thành công của chúng ta sẽ cao hơn một chút. Hơn nữa trong tay Quách Thành Dương nhất định sẽ có súng ống đạn được. Tôi sợ trong lòng Hàn Ấu Lăng vẫn ôm lấy thái độ hoài nghi vũ khí lạnh có thể đối phó với khoa học kỹ thuật hiện đại không đây. Kiếm mặc dù khó lợi hại, nhưng chẳng lẽ có thể ngăn được đạn sao? Nếu tin tôi, vậy hãy để tự tôi đi xử lý chuyện này. Nếu không tin, tôi liền lập tức không đếm xỉa đến. Dù sao tôi thiếu hắn một cái nhân tình, tìm cơ hội trả lại là được. Tôi chỉ có một yêu cầu nho nhỏ, không hợp tác với cảnh sát. Phong Tử cố chấp nói. Hàn Ấu Lăng chần chờ trong chốc lát, nói, được rồi. Tôi đáp ứng anh, nhưng trong lòng lại có ý tí điều động một số người mình đến bổ sung, luôn có vài tay súng ở bên người gã mới có thể yên tâm một chút. Anh thiếu nợ hắn chuyện gì thế? Nếu có thể, nói không chừng tôi có thể trả giúp anh. Hàn Ấu Lăng lấy giọng điệu nói dơ nói. Nếu có thể khiến Phong Tử này cũng thiếu mình một chuyện, đó là chuyện tốt đẹp cỡ nào chứ? Một thước. Trong mắt Phong Tử lóe ra sắc thái cảm kích. Một thước. Hàn Ấu Lăng nghi hoặc hỏi. Đúng vậy. Một thước. Một thước rất gần, một thước lại rất xa. Đồng thời có bao nhiêu người có thể vượt qua một thước kia dễ dàng chứ? Phong Tử giơ trọng kiếm trong tay, nói với Hàn Ấu Lăng, bây giờ khoảng cách anh với tôi là một thước, anh có thể vượt qua sao? Hàn Ấu Lăng nhìn trọng kiếm mặt trên đầy cương nghỉ, lắc đầu. Thứ đồ chơi này mà không gõ người ta ngất à. Hắn giúp tôi vượt qua một thước này, cho nên, tôi thiếu hắn một cái nhân tình. Một nhân tình rất lớn. Phong Tử nói. Ai? Lúc trước hắn nói ở Tô Hàng sẽ có người giúp tôi như thế nào cũng không ngờ chính là anh. Hàn Ấu Lăng cảm thán nói. Tôi cũng thế. Tôi cũng không ngờ người muốn giúp đỡ là anh. Hai người liếc nhìn nhau cùng bật cười ha hả. Hàn Ấu Lăng cũng cố gắng cười phóng khoáng một chút, thoạt nhìn cũng có vài phần khí tức giang hồ. Những công tử ca này nếu đã quyết định mua nhân tâm một người, thật rất chịu bỏ tiền vốn. Lúc hai người đang hào hùng vạn trượng, tài xế trong xe đẩy cửa xe đi ra. trong tay cầm di động. Hàn Ấu Lăng nhận lấy di động, sau khi nghe một lát, cúp điện thoại rồi, nói với Phong Tử, tìm được địa điểm bọn chúng ẩn nấp rồi. Nhưng tình huống không ổn chính là, bọn chúng lại trốn vào khu dân cư, chỉ sợ không dễ ứng phó. Nếu nhiễu loạn trụ hộ xung quanh, tình huống sẽ rất tệ. Đây vừa may là thứ tôi am hiểu. Phong Tử lại ngửa đầu uống một ngụm lớn, ngấp một cái, lấy nắp đậy lên hổ lô nói. Hàn Ấu Lăng cười lắc đầu, nói, trước tiên không nên rút dây động rừng. Giữ mạng hắn lại, tôi còn có việc cần. Tùy anh. Phong Tử vác kiếm xoay người đi vào trong mưa bụi mê ly. Hàn Ấu Lăng rậm rậm chân máu đã muốn đông cứng lại, máng, mẹ nó thật là lạnh mà. Khi Diệp Thu đang ngủ thì cửa phòng lại vang tiếng gõ cửa đông đông đông. Diệp Thu vén chăn lên, hô, ai đấy? Anh Diệp Thu, là em. Bảo Nhi. Cửa truyền tới giọng nói đáng yêu của Lâm Bảo Nhi. Đều nói con gái rất thực tế, lời này quả nhiên không sai. Trước kia Lâm Bảo Nhi đều gọi thẳng tên Diệp Thu hoặc người này, cầm thú này, nhưng mình tối qua hơi thể hiện chút công phu, nàng lại bắt đầu gọi mình là anh Diệp Thu. Nhưng sao nghe không được tự nhiên vậy nhỉ? Còn không bằng gọi mình là cầm thú nữa. Có phải là có chút tâm lý muốn bị ngược đãi không? Có chuyện gì sao? Sữa tắm của tôi đã cho mượn rồi mà. Diệp Thu nhớ tới tối qua nàng vụng về lấy cớ, liền nhịn không được mà bật cười. Anh Diệp Thu, 6 giờ rồi. Chúng ta nên dậy thôi. Chúng ta nên dậy ư? Diệp Thu dùng mình một cái, lời này nếu để Trầm Mặc Nùng nghe được, cô nương kia còn tưởng tối qua hai người cùng qua đêm đó. Lâm Bảo Nhi bình thường là người nằm lì trên giường lâu nhất trong chung cư xanh, cũng là dậy muộn nhất. Người nàng nhỏ, tất cả mọi người đều cưng chiều nàng. Hơn nữa bộ ngực của nàng khá lớn, nên cũng không cần giống đường quả mỗi ngày tập yoga để ngực lớn. Hôm nay cũng không biết cô nhóc này thần kinh bị gì, trời lạnh thì không ngủ cho tốt, lại dậy sớm vậy làm gì chứ? Dậy sớm vậy làm gì? Đi học còn sớm mà. Diệp Thu nói. Không sớm đâu. Chúng ta nhanh luyện công phu thôi. Anh tối qua đã đồng ý với em rồi mà. Lâm Bảo Nhi lại gõ cửa rầm rầm. Một bộ dạng anh không mở cửa thì không bỏ qua. Diệp Thu biết nếu không mở cửa thì không yên. Mặc quần áo xong liền kéo cửa ra, một cảm giác lạnh lẽo xông vào. Còn có một bóng người đỏ choét nào tới. Lâm Bảo Nhi tóc dài bối thành một túng nhỏ, khuôn mặt đỏ bừng, mặc một bộ quần áo thể thao màu đỏ rực, mang giày có bượm, cách ăn mặc gần giống vận động viên Olympic. Mau! Anh Diệp Thu! Chúng ta đi luyện công phu. Em đợi cả một buổi tối rồi. Lâm Bảo Nhi ôm cánh tay Diệp Thu kéo ra ngoài. Đợi một chút. Tôi rửa mặt cái đã. Được rồi, đừng có lôi. Tự mình đi. Hai người đi xuống lầu, mở cửa ra, một cô gió lạnh liền ập vào mặt. Diệp Thu ngược lại thì có thể thản nhiên đối mặt, nhưng Lâm Bảo Nhi lại kìm không được mà rụt cổ lại. Mùa đông Yến Kinh đến sớm một chút, còn cách lễ Giáng sinh một thời gian ngắn, mà đã gió lạnh gào thét. Nhiệt độ hôm nay lại giảm thêm mấy độ, bầu trời còn rơi xuống bông tuyết. Bị gió thổi đánh vào mặt, đau rát. Diệp Thu nhìn bộ dạng Lâm Bảo Nhi, cười nói, nếu lạnh thì về trốn trong chăn đi. Không cần. Em muốn học công phu. Lâm Bảo Nhi lắc đầu, hai bím tóc sau lắc lư. Được rồi, cô đã tự mình muốn chết, vậy cũng đừng trách tôi. Diệp Thu dẫn Lâm Bảo Nhi đến một chòi nghỉ ở bên phải dùng để uống trà mùa hè, nói với Lâm Bảo Nhi, luyện công quan trọng nhất là tâm tính. Phải có nghị lực kiên trì bền bỉ, muốn ăn ngon thì phải chuẩn bị khổ, quan trọng nhất là chăm chỉ. Cô có thể đần, nhưng không thể lười. Ừ, em có thể chịu được cực khổ. Mặt Lâm Bảo Nhi đầy hưng phấn, căn bản không để chút giáo dục trước khóa kia của Diệp Thu trong lòng. Ừ, muốn em nửa đường bỏ cuộc à, không có cửa đâu. Lâm Bảo Nhi đã bắt đầu hải tưởng tình cảnh lúc mình thành công, ai còn dám liếc trộm bộ ngực mình, liền móc hai mắt gã, sau đó một cước đá bay. Ừ, nếu Diệp Thu xem trộm, thì chỉ móc mắt trái của hắn. Ai bảo hắn là thầy của mình chứ? Mình muốn làm nữ hiệp, võ nghệ cao cường. Nơi đi qua kẻ xấu đều ngã xuống đất kêu cha gọi mẹ, lớn tiếng kêu nữ hiệp Bảo Nhi tha mạng. Diệp Thu đúng là muốn dọa lui Lâm Bảo Nhi, hắn ăn no dỗi việc mới chạy tới làm thầy của một đại tiểu thư nũng nịu đó. Đừng nhìn Lâm Bảo Nhi bây giờ nhiệt tâm như vậy, đợi đến sau khi nếm thử đau khổ sẽ nửa đường bỏ cuộc thôi. Sợ là kiên trì không đến 3 ngày đã buông thả rồi không biết chừng. Vậy nỗ lực của mình vẫn là uổng phí, còn không bằng ngay từ đầu liền đập bẹp hưng phấn của nàng. Nhưng sau khi thấy lời của mình vào tay nàng lại có hiệu quả ngược lại, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà tiếp tục, nói, được rồi, chúng ta trước hết bắt đầu luyện tập từ cơ bản nhất. Đầu tiên là ngồi trung bình tấn nửa tiếng ha. Nửa tiếng. Sợ là 3 phút cô đã không kiên trì nổi rồi. Hơn nữa Diệp Thu còn định bằng tư thái nghiêm khắc yêu cầu nàng, tư thế nhất định phải chuẩn xác. Ừ, hai gối hơi cong, thân hơi trầm xuống. Hai chân dang ra một chút, mở ra một chút. Anh Diệp Thu, anh không nên cố ý sờ ngực em. Tôi là đang chỉnh tư thế của cô mà. Nhưng vì sao mỗi lần anh chỉnh cho em đều đụng ngực em chứ? Trán Diệp Thu đầy tuyến đen. Hắn có thể nói với Lâm Bảo Nhi là vì bộ ngực cô chiếm diện tích quá lớn sao? Được rồi. Cô đứng trước, tôi đi rửa mặt. Diệp Thu định ném Lâm Bảo Nhi lại ở đây. Mình lát nữa sẽ trở lại. Trời lạnh như vậy, đoán cừng chỉ một lát sau nàng sẽ không kiên trì nổi. Được. Có điều anh phải nhanh một chút đó. Một mình em rất nhàm chán. Lâm Bảo Nhi nói. Diệp Thu gật đầu, xoay người đi ra khỏi chòi nghỉ mát. Bùm. Diệp Thu nghe được sau lưng có tiếng vang, vừa quay đầu lại, liền thấy Lâm Bảo Nhi đặt mông ngồi dưới đất. Trong lòng Diệp Thu thầm vui, thầm nghĩ, xem chừng sắp bỏ cuộc đây. Nhưng cũng lo Lâm Bảo Nhi ngã bị thương, vội chạy tới kéo nàng từ dưới mặt đất lên, giúp nàng vỗ bụi trên quần, hỏi, ngã có đau không? Có. Lâm Bảo Nhi đang thương gật đầu, một tay còn đưa ra sau xoa mông. Chúng ta không luyện có được không? Không được. Em muốn làm nữ hiệp. Lâm Bảo Nhi lắc đầu, lại dựa theo tư thế Diệp Thu vừa làm ngồi xuống. Diệp Thu cũng không để ý nàng nữa, dặn dò hai câu bảo nàng chú ý an toàn, rồi về phòng của mình. Lại lần nữa nằm trong ổ chăn, nhưng làm thế nào cũng không ngủ được. Chạy tới cửa sổ hướng tiểu hoa viên nhìn sang, còn có thể thấy hình ảnh màu đỏ rực đứng vững trong gió lạnh sáng sớm kia. Bùm! Lâm Bảo Nhi lại lần nữa té ngã trên đất, Diệp Thu đang định xuống lầu kéo nàng lên, nàng đã từ dưới đất bò dậy. Lại lần nữa dựa theo tư thế mình dậy đứng vững. Một lần, hai lần, ba lần. Lần lượt ngã xuống, lại từ từ đứng lên. Sự kiên trì của Lâm Bảo Nhi vượt ngoài dự liệu của hắn. Trong lòng giống như là bị thứ gì đó gây xúc động vậy. Có lẽ, nàng thật là mầm tốt cũng không biết chừng. Lúc Diệp Thu xuống lầu, trên bàn đã dọn bữa sáng xong. Trầm Mặc Nùng và Đường Quả đứng ở cửa, không để ý đến gió rét cùng vụn băng giống như thủy tinh bay vào. Trầm Tư nhìn Lâm Bảo Nhi ở bên ngoài đông lạnh sắp nửa tiếng. Ngồi trên ngựa là một việc tốn sức, thoạt nhìn thì rất dễ dàng, nhưng thật ra lại cực kỳ hao phí khí lực. Lâm Bảo Nhi đã sớm không kiên trì nổi nữa, số lần ngã xuống cũng càng ngày càng nhiều. Hơn nữa, có hơn phân nửa thời gian cơ hồ là ngồi dưới đất. Nhưng Diệp Thu vẫn chưa nói cho nàng biết đã hết nửa tiếng rồi, nàng cũng chỉ có thể cắn răng kiên trì tiếp. Diệp Thu, vẫn chưa hết nửa tiếng sao? Bảo Nhi sẽ đông lạnh mất. Đường Quả đau lòng nói. Hôm nay, chị đột nhiên phát hiện. Bảo Nhi đã không còn là đứa bé nữa. Trầm Mặc Nùng vẻ mặt vui mừng nói. Mới vừa rồi Đường Quả muốn đi kéo Bảo Nhi về, bị Trầm Mặc Nùng ngăn lại. Đây là con đường do Bảo Nhi tự lựa chọn, có lẽ, nàng có thể đi tốt. Trầm Mặc Nùng có thể nghĩ như vậy, khiến Diệp Thu rất vui mừng. Lần này gà mẹ không bảo vệ con, đây là lần đầu mới thấy. Diệp Thu đi tới chòi nghỉ mát, nhìn Lâm Bảo Nhi như con mèo mướp đầu đầy mồ hôi, trên quần áo dính đầy bụi, vừa cười vừa nói, được rồi, đã đến giờ. Đã tới à? Ôi, mệt chết em. Lâm Bảo Nhi nói xong định ngồi xuống đất. Diệp Thu vội chạy tới kéo nàng lại nói, không được ngồi dưới đất, dễ cảm. Về tắm rửa một cái, sau đó ăn sáng đi. Lâm Bảo Nhi đã không còn cách gì đi được, là Diệp Thu cõng nàng vào trong phòng. Trầm Mặc Nùng mặc dù đau lòng, nhưng vẫn cổ vũ Lâm Bảo Nhi mấy câu, ý bảo nàng tiếp tục kiên trì. Lúc Diệp Thu đi tới phòng học, vừa vặn gặp phụ đạo viên Trần Hải Lượng ở hành lang, chủ động bắt chuyện, nói. Chào thầy Trần. Trần Hải Lượng nhìn thấy Diệp Thu, vừa cười vừa nói, Diệp Thu, đến phòng làm việc của tôi một chuyến. Trần Hải Lượng với lớp trưởng Diệp Thu này đúng là vừa yêu vừa hận. Yêu chính là, bình thường dặn dò chuyện gì đều hoàn thành vượt tiêu chuẩn. Như khi vừa mới khai giảng bảo hắn giúp chủ nhiệm đám khảo cổ tuyển thành viên mới cho hiệp hội những người yêu thích khảo cổ, đó là lần có nhiều hội viên nhất từ khi xây hệ tới nay. Lần trước một bạn học cũ về Yên Kinh, gã nói với người bạn học cũ đó là hiệp hội đang tiến hành có mấy trăm người. Tên kia cũng sững sờ không tin nổi. Chuyện thứ hai chính là tiệc đón tân sinh viên trường học tổ chức bảo hắn ra tiết mục, tài nguyên vốn chỉ có 21 học sinh, luyện tập ngắn ngủi mấy ngày, tiết mục biểu diễn không ngờ lại làm chấn động toàn bộ trường, trở thành tiết mục được hoan nghênh nhất trong tiệc đó. Lãnh đạo trường học với lãnh đạo hệ lại càng khen ngợi. Lãnh đạo hệ lại vỗ vai gã nói, thầy Trần làm không tệ. Gã thật ra cũng muốn vỗ vai lớp trưởng Diệp Thu này nói cậu nhóc làm không tệ, nhưng lại luôn không tìm thấy hắn. Đúng vậy. Cậu nhóc này cả ngày xin nghỉ, hiếm khi thấy tới trường một chuyến. Hơn nữa, mặc dù hắn tới trường, cũng chưa bao giờ chủ động báo cáo công tác gì với một phụ đạo viên như gã. Càng không giống nhóm cán bộ học sinh hệ khác thường mời thầy phụ đạo viên trong hệ đi chơi. Cũng không biết hắn cả ngày bận cái gì, sao cảm thấy hắn bận còn hơn hiệu trường mấy phần. Đi vào văn phòng của Trần Hải Lượng, Trần Hải Lượng mở ngăn kéo ra, lấy một hộp thuốc, đưa cho Diệp Thu một điếu, bản thân cũng rút ra một điếu bỏ trên miệng châm. Đây cũng là một trong những chuyện khiến Trần Hải Lượng buồn bực, mặc dù nói thuốc rượu không phân biệt, nhưng đại học Yến Kinh có mấy thầy được học kính thuốc học sinh chứ. Diệp Thu không châm thuốc, tí còn phải đi học, Lam Khả Tâm không thích ngửi mùi thuốc lá. Thầy Trần, tìm em có việc sao? Diệp Thu chủ động hỏi. Ha ha, không có việc thì không thể tìm cậu tâm sự một chút à? Trần Hải Lượng cố ý giả bộ tức giận nói. Diệp Thu không trả lời, hai nam nhân có cái dám gì mà bàn chứ? Ha ha, chỉ đùa một chút thôi. Là như vậy, lễ Giáng sinh sắp tới rồi, ban khác đều tổ chức hoạt động. Cậu là lớp trưởng, tôi muốn nghe ý tưởng của cậu một chút. Trần Hải Lượng thấy Diệp Thu không tiếp lời, đành cười ha ha nói. Lớp trưởng. À, thầy không nói cho em cũng quên mất mình là lớp trưởng. Lúc này có thể có ý kiến gì được chứ? Căn bản là chưa nghĩ tới mà. Diệp Thu xấu hổ nói, thầy Trần, chuyện này. Em còn chưa nghĩ ra. Ừ không đổi. Còn một thời gian mà. Chỉ cần cậu chú ý đến là được, bắt đầu chuẩn bị bây giờ là được rồi. Tôi tin tưởng cậu, tiết mục lần trước đã làm rất tốt đấy thôi. Diệp Thu cười khổ, lần trước cái đó là công lao của mình à. Hoàn toàn là công lao của Nhiễm Đông Dạ và đám chị em của nàng cả. Nhớ tới chuyện này, Diệp Thu lại nghĩ tới Nhiễm Đông Dạ. Đã lâu không gặp cô gái này, chẳng lẽ nàng gần đây bận nhiều việc sao? Với tính cách của nàng, nếu biết mình đang ở Yên Kinh, nhất định sẽ qua tìm mình mới đúng. Cho dù thế nào, trước lớp trưởng này Diệp Thu đẩy không được. Đành đáp ứng chuyện Trần Hải Lượng nói, sau khi về lại ném cho Dương Nhạc vậy. Dù sao gã đó với chuyện cũng tương đối thích. Sau khi kết thúc khóa buổi sáng, Diệp Thu từ chối lời mời cùng ăn cơm của bọn Dương Nhạc, Lam Khả Tâm, sau khi chào Đường Quả, lại mở cỗ xe Đông Phương chạy tới bệnh viện. Bố lao ra tử bởi vì mình liên lụy mà bị thương nằm viện, hôm qua có việc không thể tới. Hôm nay nếu không tới thăm một chút, hắn thật không yên lòng. Bố một mình chiếu cố người bệnh, sợ là thân thể cũng chịu không nổi. Diệp Thu chạy đi mua chút đồ ăn vặt nhét vào trong xe, con gái đều thích đồ ăn vặt. Bố có thể đang bầu bạn với bố lao ra tử cho tới lúc hết giờ. Nên lại đi tiệm cơm kêu mấy món ăn, một chút canh. Giúp lao ra tử và bố đổi khẩu vị cũng tốt. Nghĩ một chút, lại đi tới tiệm thuốc, lúc này mới xách bao lớn bao nhỏ chạy tới phòng bệnh. Gõ cửa, trong phòng truyền sau khi truyền tới giọng nói trong trẻo mời vào của bố, Diệp Thu liền đẩy cửa đi vào. Bố đang ngồi bên giường cùng ông nói chuyện, khí sắc bố lao ra tử cũng tốt hơn nhiều. Thấy Diệp Thu đi vào. Phản ứng của hai người hoàn toàn khác nhau. Bố còn tưởng là y tá kiểm tra phòng, không ngờ là Diệp Thu, sắc mặt cứng đờ, liền quay đi. Nhưng bố lão gia tử lại mặt đầy vui mừng, cười nói, coi như là thằng nhãi cậu có lương tâm. Nếu hôm nay không tới thăm ta, hết bệnh rồi ta cũng sẽ không nghiên cứu cái chiếc nhẫn đồ bỏ kia của cậu. Thân thể lão có đỡ hơn chút nào không? Diệp Thu cười hỏi. Đỡ hơn nhiều. Khôi phục rất nhanh, ta thậm chí còn muốn xuất viện đó. Nhưng bác sĩ với cháu gái ta lại không đồng ý. Bố lao gia tử nói. Lao gia tử. Cháu có chút đồ ăn, lao thử xem có hợp khẩu vị không. Diệp Thu đặt mấy thứ đó lên bàn trước giường bệnh. Bố thấy Diệp Thu mang đồ ăn tới, vội đi vào phòng bếp trong phòng bệnh chuẩn bị bắt đũa. Diệp Thu cũng làm bộ muốn rửa tay mà vào phòng bếp. Bố biết Diệp Thu đi theo vào, thân thể cứng ngắc, cảm giác ánh mắt hắn dừng lại trên đùi mình, bên thai cũng có chút ngứa. Không biết chuyện gì xảy ra. Từ sau khi xảy ra quan hệ với Diệp Thu, bố cũng không dám mặc quần sọt nữa. Cái này cho cô. Diệp Thu thứ trong túi áo nhét vào trong túi quần bố. Hắn tặng lễ vật cho mình sao? Tim bố đập thình thịch. Hừ, nam nhân quả nhiên như thế, không có ai là người tốt. Sau khi chiếm tiện nghi người ta, liền muốn mua lễ vật đuổi đi à? Sẽ là cái gì chứ? Nhẫn. Đông hai. Vòng cổ. Chắc vẫn còn kịp nhỉ. Diệp Thu nói. Trong đầu bố rối thành một mớ bong bong, ngay cả vòi nước chảy róc rách cũng không phát hiện. Mình nên dùng thái độ gì để đối mặt với Diệp Thu đây? Vò đã mẻ lại sức, dù sao cũng đã xảy ra quan hệ với hắn, vậy thì làm bạn gái của hắn sao? Nhưng tình cảm vẫn chưa tới mức đó, hơn nữa hắn không có mở miệng mà. Lễ vật của hắn mình xử lý sao đây? Nhận hay là từ chối? Lần đầu tiên đối mặt với vấn đề phức tạp như vậy. Hai tư tưởng tiếp nhận và cự tuyệt không ngừng quanh quẩn trong đầu. Nghĩ nửa ngày, nhưng vẫn không quyết định được. Mẹ không có bên cạnh, không thể nói cho ông. Bạn thân có cũng mấy người, nhưng có thể nói cho các nàng biết chuyện này sao? Bạn thân chính là dùng để bán đứng, sợ là mình vừa nói cho các nàng biết, tất cả bạn bè ngày mai đều biết chuyện mình bị người cưỡng gian mất. Chắc là vẫn còn kịp. Còn kịp gì? Bố lúc này mới nhớ tới câu nói cuối cùng của Diệp Thu. Đợi đến khi Diệp Thu rửa tay xong rời khỏi đây, bố từ trong túi lấy ra một cái gói được đóng gói rất đẹp. Phía trên có một dòng chữ nhỏ màu đen, dục đình, ngừa chữa tránh thai, ngừa thai khẩn cấp trong 72 tiếng. chắc là vẫn còn kịp. Có người nói, yêu nàng, sẽ không để nàng bị thương. Một phần thuốc tránh thai khẩn cấp là lễ vật rất tốt. Chương 297, nữ lưu manh. Từ sau khi xảy ra quan hệ với Diệp Thu, bố bố cũng luôn lo lắng. Mấy hôm trước nàng thấy một bức ảnh khôi hài ở trên QQ, một ông chú vô lương nói với một em gái lọ lì, tới để chú hôn nhẹ một cái, em gái lọ lì vẻ mặt hoảng sợ núp ở góc tường, nói không được, mẹ nói sẽ mang thai. Trong đầu bố bố quanh qua quẩn lại đều là hình ảnh này, nàng đương nhiên không thiểu năng đến độ cho là hôn nhẹ sẽ mang thai. Nhưng nàng biết, lần đầu tiên của con gái là cực kỳ dễ mang thai. Mặc dù nàng không biết lần đầu tiên của mình sao lại không có máu, nhưng mà trước Diệp Thu, nàng không xảy ra quan hệ với nam nhân khác cũng là sự thật. Nhớ mang máng là Diệp Thu xuất tinh trong cơ thể, mà bố bố học cực kỳ giỏi môn sinh vật biết cái này cũng không đại biểu nhất định sẽ không mang thai. Đây là một biện pháp bảo vệ ngừa thai tỷ lệ cực thấp, hàng năm con gái dùng phương pháp tránh thai này mà còn mang thai nhiều vô số kể. Nàng cũng muốn đi tiệm thuốc mua thuốc tránh thai, nhưng làm sao cũng không mở miệng được. Mỗi lần chạy vào tiệm thuốc kia cô bán hàng vui vẻ hỏi nàng cần gì, nàng đều đỏ mặt do dự nửa ngày, sau đó mua kim hạp tử rồi chạy chối chết. Qua 3 ngày, trong túi nàng đã có 5 gói kim hạp tử. Hơn nữa còn lần lượt là mua ở 5 tiệm thuốc. Vốn Diệp Thu tặng nàng lễ vật này trong lòng nàng đúng là cũng thở dài một hơn, sau khi uống thuốc này cũng cảm thấy tâm trạng ổn hơn nhiều, không còn suy nghĩ miên man nữa. Nhưng không biết là chuyện gì xảy ra, trong lòng vẫn cảm thấy có chút không thoải mái. Hoặc là nói, có chút mất mát. Thương thế của bố lão gia tử khôi phục rất nhanh, lại được sự chiếu cố đặc biệt và loại thuốc tốt nhất của bệnh viện, xem chừng qua một thời gian ngắn nữa là có thể xuất viện. Ý của bố lão gia tử là muốn về bây giờ đi tự bảo dưỡng, lão vạn không bỏ được công việc nghiên cứu. Diệp Thu lại phải khuyên vài câu, bảo lão ít nhất ở chỗ này hết một tuần. Diệp Thu buổi trưa ở trong phòng bệnh bồi bố lão gia tử và bố bố ăn cơm, bố lão gia tử cũng nói rất nhiều, luôn nói chuyện với Diệp Thu. Lại vẫn có dũng khí mượn chiếc nhẫn của Diệp Thu tiếp tục nghiên cứu. Bố bố vẫn không muốn nói nhiều với Diệp Thu. Buổi chiều bố bố còn có lớp, cùng theo xe Diệp Thu trở về trường. Trên đường đi, Diệp Thu hỏi mấy vấn đề bố bố đều không trả lời. Chỉ lúc tới trước cổng trường bảo Diệp Thu dừng xe lại. Cảm ơn lễ vật của anh. Bố bố sau khi nói một câu lạnh lùng, liền kéo của đi ra ngoài. Lúc chui ra khỏi cửa xe còn hơi cúi đầu. Hai chân thật dài bước ra ngoài trước, sau đó cả người mới chui ra ngoài. Tay đẩy mạnh một cái, rất không lịch sự mà đóng cửa xe lại giúp Diệp Thu. Tiếng giày gõ đất cộp cộp vang lên. Cô gái có đôi chân dài như vậy lại mang giày cao gót thật muốn lấy mạng đàn ông mà. Diệp Thu cười sờ sờ mũi. Nghĩ thầm, cách mạng vẫn chưa thành công. Đồng chí vẫn cần cố gắng. Buổi chiều Diệp Thu không có khóa, nhưng Đường Quả và Lâm Bảo Nhi đều có khóa. Hắn chỉ có thể ở trường chờ hai người. Sau khi đỗ xe ở Gaza, Diệp Thu liền đi tới phòng ký túc xá. Hôm nay khó được chính là thành viên phòng ký túc xá đều đông đủ. Không chỉ có Dương Nhạc và Lý Đại Tráng. Thậm chí ngay cả Ngô Chính Tĩnh cũng có ngồi trước bàn vọc máy vi tính. Thấy Diệp Thu cũng về đây, Dương Nhạc kinh ngạc nói, hôm nay xảy ra chuyện gì vậy chứ? Mặt trời mọc đằng Tây sao? Ở trong ấn tượng của tôi, ngoại trừ lúc khai giảng toàn bộ thành viên đều đông đủ ra. Thật đúng là chưa thấy lúc nào đông đủ như vậy. Lý Đại Tráng đang cầm điện thoại nói chuyện phiếm với bạn gái. Từ sau khi trường học đưa ra biện pháp gọi điện thoại nội tuyến không lấy tiền, chỉ số ghép thành đôi giữa các cặp trong trường tăng thêm 3 phần. Những quầy tạp hóa cạnh trường bán áo mưa lượng tiêu thụ lại tăng thêm 6 phần. Người trong nước thích đồ miễn phí. Có điện thoại miễn phí này, chỉ cần một cuộc gọi điện nhẹ nhàng là có thể ký kết một phần nhân duyên. Chỉ cần mấy con số chữ ngắn ngủi, có thể làm nên một đêm tình lãng mạn. Thấy Diệp Thu trở về, gã sau khi nói điện thoại mấy câu, lại hôn gió một cái thì mới xem thế là đủ rồi mà cúp máy, mặc áo khoác từ trên giường nhảy xuống, nói, đúng đấy. Hôm nay thật đáng ăn mừng. Một học kỳ sắp hết rồi, chúng ta mới tụ tập như vậy mấy lần. Lão đại hôm nay sao có thời gian tới trường thế? Mấy người đẹp kia không cần anh bảo vệ sao? Tôi cả ngày nghĩ tới, sau khi tốt nghiệp tôi cũng muốn đi làm viên ngoại công vụ gì gì đó, tôi muốn có thể giống Diệp Thu, có mấy đại tiểu thư tư sắc thiên tiểu bá mị mời tôi vào nhà làm vệ sĩ. Không cần 3 người, cho dù một cũng được, tôi đã phi thường thỏa mãn rồi. Phàm là Lý Đại Tráng nói, Dương Nhạc nhất định sẽ công kích. Phàm là Dương Nhạc nói, Lý Đại Tráng nhất định cũng sẽ chỉ trích vài câu. Tình hữu nghĩ của hai người chính là ở chỗ tranh đấu này mà ra. Quả nhiên, Dương Nhạc sau khi nghe Lý Đại Tráng liền bĩu môi, nói, tìm anh làm vệ sĩ sao? Vai không thể gánh tay không thể xách, chạy mấy bước cũng thở hổn hển. Người ta gặp nguy hiểm gì, là anh bảo vệ người ta, hay người ta phải bảo vệ anh chứ? Dương Nhạc không nghiêm trang mà giả thành thục, bộ dạng mặc một bộ đồ chính chắn mà đấu võ mồm với Lý Đại Tráng thật giống một anh chàng mới lớn. Ai, anh có ý gì? Thôi sao vai không thể gánh, tay không thể xách chứ? Có bản lĩnh so với tôi không? So cái gì? Đánh nhau hả? Dương Nhạc xua xua tay với Lý Đại Tráng. Lý Đại Tráng liền xịu xuống, người nào mà chẳng biết ở trong phòng ngủ có hai người cuồng đánh nhau chứ, một là kẻ ngay cả phó xã trưởng Taekwondo cũng đánh ngã, nghe nói người ta bây giờ còn đang nghĩ cách trả thù. Một người khác thì càng khủng bố hơn, đánh cả huấn luyện viên quân đội, thành nhân vật nổi tiếng ở Đại học Yên Kinh. Hơn nữa, nếu trong sinh viên mới đợt tiếp theo không có nhân vật cố chấp hơn xuất hiện, sự tích của Diệp Thu sẽ tiếp tục lưu truyền, cũng trở thành truyền thuyết. Diệp Thu đã quan chiến tranh miệng của hai người, cười chào Ngô Chính Tĩnh, sau đó ngoắt hai người, nói, được rồi, đừng cãi nữa. Có chuyện cần tìm các anh thương lượng đây. Lần này tha cho anh một mạng đó. Lý Đại Tráng khoát tay với Dương Nhạc, bộ dạng như chẳng thèm chấp, chạy tới ngồi xuống cạnh Diệp Thu, nói, lao đại, có chuyện gì anh cứ mở miệng. Anh em đi giúp anh làm. Diệp Thu gật đầu, nói, lễ Giáng sinh có phải sắp tới không? Đúng vậy. Vừa rồi tôi còn đang cùng Minh Minh nhà tôi bàn qua đêm Giáng sinh như thế nào đó. Lý Đại Tráng nói. Diệp Thu vô vô đầu, nghĩ thầm, vậy thật sự sắp tới rồi. Mình với ngày lễ thật đúng là chẳng có khái niệm gì. Trong nước ngoài nước, tất cả ngày lễ lớn nhỏ cộng lại có mười mấy cái, thật đúng là khiến người ta nhức đầu. Hôm nay thầy Trần tìm tôi, nói lễ Giáng sinh trường muốn làm hoạt động. Trong hệ, chính là ban chúng ta cũng muốn làm hoạt động đón Giáng sinh gì đó. Các người có đề nghị gì không? Diệp Thu nói xong cũng nhìn Dương Nhạc và Lý Đại Tráng, chuyện hắn có nhiều lắm, đối với phương diện này cũng thật sự ngây ngô, chỉ có thể dựa vào hai anh em chống đỡ chuyện này thôi. Đáng tiếc, Đông Nhi không có ở đây. Dương Nhạc nói, lại muốn làm hoạt động. Có thể diễn lại mặt tỷ giã thu Đông Nhi bố trí cho chúng ta lần trước không? Tôi đã từng đề nghị. Thầy Trần nói không được. Nếu nói như vậy, sẽ khiến những lãnh đạo hệ khác nói chúng ta hết vốn. Là hoạt động trường tổ chức hay là hoạt động lớp tổ chức? Dựa theo quy định trước kia, hẳn là các hệ viện tự tổ chức hoạt động. Nhưng tình huống hệ chúng ta đặc biệt, một lớp có thể tổ chức nổi một buổi tiệc sao? Diệp Thu cười khổ nói. Sớm biết có chuyện phiền toái như vậy, mình cũng không tới học hệ khảo cổ này, đi học viện quản lý kinh tế hoặc là hệ khoa học máy tính. Hai hệ này là hệ lớn nhất của Đại học Kiến Kinh, nhân số cũng nhiều, Diệp Thu tuyệt đối sẽ không vì những chuyện như vậy mà quan tâm. Hệ khác đều có sinh viên xung phong đứng ra bày mưu tính kế. Mình thì ngược lại, là dạng không trâu bắt chó đi cày. Ba người tiếp tục bàn bạc, vẫn không có kết quả. Thậm chí ngay cả Ngô Chính Tĩnh cũng đứng ra nói nhiều đề nghị, nhưng tiết mục lần trước quá thành công, cũng tạo một cái ổ gà trên đường bọn Diệp Thu đi. Nếu tiết mục lần này kém quá xa mặt tỷ giã thú, tất sẽ khiến người khác chê cười. Một mặt tỷ giã thú khiến khảo cổ trở thành tiêu điểm của trường, lần này không biết có bao nhiêu người nhìn chằm chằm bọn họ ấy chứ. Nếu có Đông Nhi thì tốt quá. Lý Đại Tráng cảm thán nói. Anh thật đúng là không xem Đông Nhi người ta là người ngoài. Người ta là đại minh tinh, không thể khi nào có việc liền phiền người ta à. Dương Nhạc theo thói quen sau khi đả kích Lý Đại Tráng mấy câu, cũng cảm thán nói, đúng thật, nếu Đông Nhi chỉ cho chúng ta một chút, cũng sẽ không khiến chúng ta gặp khó khăn đến mức này. Anh không nói tôi cũng không nhớ, sao gần đây không thấy Đông Nhi nhỉ? Diệp Thu cũng không thấy à? Tôi cũng không thấy. Diệp Thu cười gật đầu, thật ra hắn có số điện thoại của Đông Nhi. Có đôi khi cũng định bấm số nàng. Hỏi một chút nàng ở đâu, nhưng mỗi lúc như thế lại bỏ ý nghĩ này đi. Đã nói cho người ta mình không phải là vương tử, vậy sao cứ tổn thương người ta? Có lẽ, chính nàng cũng đã buông thà cũng không biết chừng. Vậy anh cũng gọi điện hỏi một chút đi. Người ta ở đâu cũng không biết, làm sao làm bạn trai người ta? Lý Đại Tráng tức giận nói. Kể từ sau khi yêu đương, Lý Đại Tráng liền thành người theo chủ nghĩa nữ quyền rất trung thành. Biết nam nhân này bỏ bạn gái mình, liền hận không thể đi tới chém người kia mấy đao giải hận. Được hai người cổ vũ, Diệp Thu cũng thấy gọi điện hỏi thăm chút cũng không đại biểu gì cả. Vì vậy lấy điện thoại trong túi ra, bấm số của Nhiễm Đông Dạ. Tớ cắm cờ ở phía trước, cậu lăn qua vòng cửa, xách tiểu nhân kia vốn đã búa vàng, chúng ta lại xem hết lần này tới lần khác. Tiếng chuông quen thuộc vang lên, Diệp Thu lại nghĩ tới buổi tối tuyệt vời kia, hai người đi trong làn mưa đêm. Tiếng ca của Nhiễm Đông Dạ cũng làm bạn với bọn họ một chặng đường. Mãi cho đến khi cổ họng khàn khàn, mới không hát nữa. Ồ, quái thật. Giọng này sao nghe lạ vậy chứ? Lý Đại Tráng nghi ngờ nói. Đúng vậy. Di động mở loa ngoài sao? Sao chúng tôi nghe rõ thế chứ? Giống như là tiếng chuông vang lên ngay ở cửa ấy. Tiếng gõ cửa thùng thùng vang lên. Nô Chính Tĩnh vừa vặn ngồi cạnh cửa, thuận tay kéo cửa ra, một cô gái xinh đẹp danh mánh đứng ở cửa vẻ mặt tươi cười.

Nếu diễn tốt, một ngày là có thể ok. Trong lòng Nhiễm Đông Dạ có chút đau xót. Vẻ mặt Diệp Thu nàng nhìn thấy rõ, chuyện chính mình chờ mong nhưng hắn lại không có quá nhiều hứng thú. Điều này khiến nàng có chút cảm giác thất bại, chỉ là nàng che giấu rất tốt. Thất vọng cũng không phải lần một lần hai, Nhiễm Đông Dạ cảm giác năng lực kháng đả kích của mình càng ngày càng bền bỉ. Được rồi. Diệp Thu gật đầu, ngược lại lại có chút lo lắng. Anh không có bất kỳ kinh nghiệm nào. Thậm chí ngay cả cơ hội nói chuyện trước ống kính cũng chưa từng có. Em thấy anh có thể diễn tốt nhân vật kia không? Có thể. Nhất định có thể. Nhiễm Đông Dạ vô cùng kiên định nói. Không ai có lòng tin hơn nàng. Nếu Diệp Thu cũng không thể diễn tốt nhân vật kia, vậy còn có ai có thể diễn tốt chứ? Hắn chính là nam diễn viên của bài này mà. Đông Nhi. Cô không cần lo. Nếu Lao Đại diễn không tốt thì để cho tôi đi, tôi nhất định sẽ diễn nhập tâm. Lý Đại Tráng nâng chai nước hoa trong lòng bàn tay giống như bảo bối vậy, cũng không chịu cất đi. Định tí nữa đi gặp bạn gái mình khoe khoang một phen. Đúng đó. Để tôi diễn cũng được. Chẳng lẽ cô không thấy tôi rất giống Cổ Thiên là sao? Dương Nhạc cũng muốn chia một chén canh ở loại chuyện tốt này. Nếu có thể làm nam diễn viên MV của Nhiễm Đông Dạ, có phải cũng tiến vào giới giải trí không? Vậy có phải có cơ hội quy tắc ngầm nữ minh tinh không? Diệp Thu không biết Nhiễm Đông Dạ vì cái gì lại khẳng định như vậy. Mình quả thật không có bất cứ kinh nghiệm đứng trước ống kính gì mà. Nếu nàng đã nói như vậy, thế thì thử một chút xem. Nếu không được thì thay người khác cũng được. Được. Khi nào quay? Diệp Thu cười hỏi. Dù thế nào, trong lòng hắn vẫn cao hứng vì Nhiễm Đông Dạ sắp sửa ra album của mình. Bên cạnh mình sắp có một đại minh tinh xuất hiện. Loại cảm giác này rất mỹ diệu, còn có cả thơm lây. Có thể còn phải chờ 2 ngày. Tổ quay phim giờ còn đang ở Paris tiến hành kết thúc công việc. Đại khái ngày mai mới có thể về được. Còn cần một ngày để chuẩn bị nữa. Quay tại Yến Kinh à? Diệp Thu có chút nghi hoặc, còn tưởng phải bay tới thành phố khác chứ. Ừ, Hồ Thiền Thủy. Hả? Hồ Thiền Thủy. Dương Nhạc và Lý Đại Tráng vui mừng mà nhảy dựng lên. Vậy chúng tôi có thể tới hiện trường xem hả? Có nhân vật áo rồng nào cho chúng tôi không? Cho chúng tôi xuất hiện thoáng qua ở ống kính cũng được. Lúc đó cứ đến xem. Có thể bên cạnh cần có diễn viên quần chúng giả thành sinh viên đó. Nhiễm Đông Dạ che miệng cười duyên. Giả gì chứ? Chúng tôi vốn chính là sinh viên mà. Lý Đại Tráng bộ ngực cũng không rắn chắc của mình nói, chuyện này cứ giao cho tôi đi. Nhiễm Đông Dạ không hổ là nhân sĩ chuyên nghiệp, sau khi nghe Diệp Thu nói lại với nàng những tiết mục giải trí dự trù có liên quan lễ Giáng sinh, suy nghĩ một chút, đã nghĩ ra đối sách, nói, tình huống lần này khác lần trước. Lần trước là tiệc do toàn bộ trường thống nhất tổ chức, mỗi hệ báo lên 2-3 tiết mục là được rồi. Hệ khảo cổ mặc dù nhân số ít, nhưng cũng có thể miễn cưỡng khởi động một tiết mục. Nhưng tình huống bây giờ lại khác. Lần này là ở các hệ tự chia ra tổ chức buổi văn nghệ lễ Giáng sinh của mình. Hệ khảo cổ chỉ có mấy người như vậy, làm sao có thể khởi động một buổi tiệc được? Chẳng lẽ mỗi người lên bục một lượt biểu diễn một tiết mục à? Đúng đấy. Đây cũng là điều khiến bọn anh gặp khó khăn. Diệp Thu cười khổ nói. Cũng không biết nhóm lãnh đạo trong hệ và trường làm ăn cái gì không biết, chẳng lẽ không biết tình huống đặc biệt trong hệ sao? 20 người có thể tổ chức một buổi tiệc sao? Lãnh đạo hệ khảo cổ lại sĩ diện, cũng không muốn bỏ cuộc. Cho dù gã nói không làm, chẳng lẽ những thành viên hệ khác còn có thể nói mát gì sao? Câu nói đầu tiên có thể làm những người đó nghẹn chết. Cho cậu 20 người, cậu làm một bữa tiệc cho ta xem thử ha. Có điều cũng không phải là không có cách. Nhiễm Đông Dạ hai tay khoanh trước ngực, cười nói. Giải quyết thế nào? Diệp Thu hỏi. Liên hợp cùng hệ khác tổ chức một bữa tiệc. Liên hợp tổ chức. Người hệ khác sẽ đồng ý sao? Hệ lớn số 1 số 2 như Học viện Quản lý Kinh tế, Viện Khoa học Máy tính tất nhiên sẽ không đồng ý. Bọn họ sinh viên nhiều, tổ chức một bữa tiệc thì dư giả. Nhưng hoàn cảnh hệ công trình thì sao? Hệ tâm lý nữa. Những hệ nhỏ này muốn tổ chức một tiệc tối quy mô cũng không phải là chuyện dễ dàng. Có thể tìm bọn họ liên hợp. Diệp Thu cũng từng nghĩ tới cách này, nhưng nếu như vậy, không phải là hợp tác với hệ khác sao? Lãnh đạo hệ mình không chắc sẽ đồng ý, hệ khác cũng không nhất định sẽ đồng ý ai mà nguyện ý đội cái mũ không làm nổi một buổi tiệc chứ. Vấn đề mặt mũi hại chết người. Nhiễm Đông Dạ nhìn ra thắc mắc của mấy người, cười nói, hãy nghe tôi nói xong. Tiệc lần này không phải là một buổi tiệc tổng hợp lớn. Có khác nhau nhất định với loại tiệc tối đó. Trên danh nghĩa là các hệ làm. Nhưng trên thực tế lại là liên hợp tổ chức tạo thành quy mô. Theo em được biết, hệ các anh và hệ tâm lý học, hệ môi trường công trình đều cùng một dãy lầu phải không? Ừ, Diệp Thu gật đầu. Mấy hệ này đều là hệ nhỏ, cùng dùng tầng lầu 3 và lầu 6. Những hệ lớn khác của trường thì một hệ viện đều được chiếm dụng vài tầng lầu. Vậy cũng tốt. Công mấy hệ cùng một chỗ có được 10 ban không? Nhiễm Đông Dạ hỏi. Có. Có lẽ có 10 ban. Diệp Thu nói. Ba hệ bốn khoa sinh viên, cộng chung chắc chắn có hơn 10 ban. Mặc dù sinh viên năm tư đều bận việc và thực tập, nhưng cũng đủ danh sách 10 ban. Vậy thì tốt. Các anh ở ngay tầng lầu chỗ mình tổ chức một bữa tiệc cuồng loạn dạo chơi vườn vào lễ Giáng sinh đi. Tiệc dạo chơi vườn. Diệp Thu vẫn là lần đầu tiên nghe tên như thế. Đó là tiệc gì? Đi qua đi lại à? Chỗ nào có vườn chứ? Lý Đại Tráng cũng ù ù cạc cạc. Làm bạn với ngôi sao thật tốt, luôn có thể biết một số thứ mới mẻ. Đúng. Chính là đi qua đi lại. Về phần vườn à, vậy thì dựa vào 10 ban này của các anh để tổ chức. Các anh bàn bạc với các lớp khác, 10 ban đều phân biệt ở phòng học riêng của mình tổ chức tiết mục khác nhau. Ví dụ như lớp này tổ chức vũ hội, lớp khác tổ chức hoạt động massage, lớp khác nữa có thể tổ chức trò chơi, hoạt động hát karaoke. Hoạt động đều không giống nhau, nhưng đều tụ tập ở cùng một tầng lầu. Có thể tạo thành quy mô. Những áp phích được các anh tuyên truyền có thể hấp dẫn người tới khiêu vũ. Mệt mỏi có thể massage, lại đi karaoke hát mấy bài. Còn có thể tham gia các trò chơi nhỏ đặc sắc của các anh. Mèo nhỏ câu cá, tảng đá qua sông, giẫm khí cầu, vân vân, cũng có thể dùng tới. Hơn nữa biểu hiện xuất sắc còn có thể được chia phần thưởng. Như vậy có thể tránh tệ đoan các anh nhân thủ không đủ. Hơn nữa không khí ngày lễ và lực hấp dẫn cũng sẽ không thua những hệ lớn kia. Diệp Thu chăm chú lắng nghe Nhiễm Đông Dạ nói, trong lòng bị chinh phục bởi tài hoa của cô nàng này. Giống như tất cả vấn đề về giải trí dường như không thể gây khó nàng. Lần lượt dẫn hệ khảo cổ bọn họ đi ra khỏi vũng bùn. Đi về vị trí được người ta chú ý. Diệp Thu dám cam đoan, chính một lớp trưởng hắn đã xây dựng một con đường dốc cao cao cho sinh viên khóa tiếp theo. Sinh viên hệ khảo cổ không thể nào tăng vọt đến hàng trăm hàng ngàn người. Có nhiều sinh viên giống thế, học mỗi năm tiếp theo phải làm sao mới có thể tổ chức tiệc tối đặc sắc giống thế. Dương Nhạc và Lý Đại Tráng thì lại trợn mắt há hốc mồm, hóa ra tiệc tối còn có thể làm như vậy ư. Đông Nhi, tôi xem như phục cô. Bội phục ngũ thể đầu địa, bội phục sát đất. Dương Nhạc vẻ mặt khâm phục nói. Ngũ thể đầu địa. Anh nào có ngũ thể chứ? Lý Đại Tráng vừa cười vừa chê ơ. Được rồi. Hai người các anh không cần đấu võ mồm. Bây giờ mấu chốt nhất chính là đi thuyết phục phụ đạo viên hệ khác cùng tổ chức tiệc tối dạo chơi vườn này với chúng ta. Hệ khảo cổ tất nhiên không cần phải nói, còn hai hệ tâm lý học và hệ môi trường công trình cần phải làm cho khéo. Tôi cùng Diệp Thu đi tìm phụ đạo viên của hệ môi trường công trình, Dương Nhạc và Lý Đại Tráng đi hệ tâm lý học làm công tác thuyết phục. Có vấn đề gì không? Nhiễm Đông Dạ nghiêm túc phân phối công việc, nghiễm nhiên trở thành hình tượng nữ chủ nhân. Nàng vô cùng quen thuộc với những học sinh hệ khảo cổ. Hơn nữa vì biểu hiện phấn khích của Bạt Tỷ Giã Thu lần trước cùng thân phận ngôi sao đặc biệt, hy vọng ở trong hệ khảo cổ còn cao hơn Diệp Thu một chút. Diệp Thu nói đám người kia không chắc nghe. Nhưng Nhiễm Đông Dạ nói thì bọn họ chạy còn nhanh hơn thỏ. Nói tiếp càng xấu hổ, hoạt động lần trước chính là do Nhiễm Đông Dạ ở bên trong toàn quyền điều động, phân phối nhân viên và tuyên bố các loại chỉ lệnh đều từ cái miệng nhỏ nhắn của nàng chạy ra ngoài. Diệp Thu căn bản không hề tham dự quá nhiều. Chỉ là một người liên lạc cùng một tay chống xuất sắc. Không có vấn đề. Hệ tâm lý học liền giao cho tôi và Đại Trắng đi. Nhất định phải thuyết phục được. Bọn họ cũng không có lựa chọn tốt hơn, huống chi tiệc tối dạo chơi vườn này còn rất hấp dẫn người khác, bọn họ nhất định cũng sẽ không thể cự tuyệt. Dương Nhạc đứng lên nói. Chuyện thuận lợi ngoài dự định, Diệp Thu và Nhiễm Đông Dạ đi tìm phụ đạo viên hệ môi trường công trình. Diệp Thu chưa nói câu nào, chỉ là lúc Nhiễm Đông Dạ giới thiệu hắn thì bắt tay thầy họ Triệu kia. Sau đó thầy Triệu bị Nhiễm Đông Dạ làm choáng váng, đáp ứng rất sảng khoái. Không biết là thật sự bị sáng ý của Nhiễm Đông Dạ hấp dẫn, hay là bị sắc đẹp của Nhiễm Đông Dạ hấp dẫn. Dương Nhạc và Lý Đại Tráng mặc dù có hơi chắc trở, nhưng cũng đạt thành chung quan điểm với hệ tâm lý học. Chuyện ba hệ hợp tác tổ chức tiệc dạo chơi vườn liền được quyết định. Buổi tối Dương Nhạc và Lý Đại Tráng mời Diệp Thu ăn cơm, Diệp Thu cũng cảm thấy nên chúc mừng. Không nói đến việc Nhiễm Đông Dạ từ Paris trở về một khắc nghỉ ngơi cũng không có, chạy tới chạy lui giúp hắn giải quyết vấn đề khó khăn. Chỉ riêng việc nàng tặng quà quý thế cũng nên mời nàng ăn bữa cơm để cảm ơn rồi. Nếu muốn ăn cơm, phải xin phép Đường Quả. Đường Quả và Lâm Bảo Nhi nào dám để Diệp Thu và cô gái nguy hiểm cấp 5 sao Nhiễm Đông Dạ này cùng nhau ăn cơm chứ. Vì vậy hai người bọn họ liền đi theo cùng. Trong tiệm cơm trước cổng trường, mấy người Diệp Thu, Nhiễm Đông Dạ, Đường Quả, Lâm Bảo Nhi, Dương Nhạc và Lý Đại Tráng ngồi quanh một bàn. Lý Đại Tráng vẫn đề nghị gọi cả Lam Khả Tâm. Sau khi bị Dương Nhạc giẫm hai chân mới hiểu được tình thế trước mắt. Lại gọi thêm một cô gái, chỉ sợ là Diệp Thu phải đập đầu vào tường không biết chừng. Vì tới chậm, ghế trên lầu của tiệm đều bị người khác ngồi rồi, bọn họ chỉ có thể được an bài ở đại sảnh. Diệp Thu sợ thân phận mẫn cảm của Nhiễm Đông Dạ nên định đổi chỗ, nhưng Nhiễm Đông Dạ lại không hề để ý, nàng không có bất cứ bạn học nào tới chào hỏi nói đùa vào câu. Đường Quả và Lâm Bảo Nhi trong nháy mắt liền phát hiện trên cổ tay của Diệp Thu lại có thêm một cái đồng hồ, đầu hai cô nàng trụm lại một chỗ xì xà xì sầm. Còn thỉnh thoảng liếc về phía Nhiễm Đông Dạ. Không biết có phải hàng giả không? Nghe nói ở cổng trường có bán loại đồ giả này, 20 đồng một cái, trông rất giống thật. Ai biết được? Có điều thoạt nhìn không giống à? Chị Đường Đường, sao trước kia chị không tặng hắn một cái đồng hồ? Rốt thế, chị sao tặng được? Muốn tặng cũng phải có một lý do chứ. Hắn chưa tới sinh nhật, lại không kết hôn, cũng chẳng sinh con. Mặc kệ nó, trước tiên chiếm lấy thân thể của hắn rồi tính sau. Trở về chúng ta trước tiên phải tặng hắn một tá cà vạt, một tá dây lưng, một cái ví, một tá quần lót. Dù sao bao trọn gói, cô gái khác sẽ không có cơ hội tặng. Nhiễm Đông Dạ cũng không phải là lần đầu tiên giao thủ với các nàng. Sao có thể không biết cái này là địch ý của hai cô nàng với mình. Các nàng càng như vậy, Nhiễm Đông Dạ càng tỏ vẻ thân mật với Diệp Thu. Ba người Dương Cung Bạc Kiếm, Dương Nhạc và Lý Đại Tráng ở trong đó không ngừng nói giỡn, muốn giảm bớt sát khí khắp nơi trong buổi liên hoan này. Một lát sau, hai người liền mồ hôi đầm địa. Trong lòng cũng hối hận không ngớt, tại sao đến ăn bữa cơm này của Diệp Thu chứ? Quản lý quán cơm vì không thể an bài ghế lô cho Nhiễm Đông Dạ mà băn khoăn, cố ý chạy tới xin lỗi Nhiễm Đông Dạ, cũng đưa tới một chai rượu vang đỏ, còn mở ra, tự rót rượu giúp mấy người trên bàn. Vì hệ khảo cổ lại một lần nữa Dương Danh Thủy Mục, cụng ly. Nhiễm Đông Dạ cười nâng ly nói. Vì Đông Nhi cụng ly. Dương Nhạc và Lý Đại Tráng tất nhiên biết chuyện này dễ giải quyết như vậy, là nhờ công Đông Nhi, Diệp Thu không tiện nhiều lời. Nhưng hai người bọn họ thì lại chẳng cố kỵ chút nào. Điều này khiến Lâm Bảo Nhi có chút khó chịu, các người đều vì cái này cụng ly cái kia cụng ly, sao không vì chị Đường Đường và Lâm Bảo Nhi cụng ly chứ? Vì vậy Lâm Bảo Nhi giơ ly rượu lên nói, vì cô gái xinh đẹp siêu cấp vũ trụ chị Đường Đường cụng ly. Trên trán Đường Quả xuất hiện tuyến đen, tâm đấu tranh của cô nàng này thật đúng là mãnh liệt, rất thích hợp đấu trong cung. Thấy Đường Quả không đáp, Lâm Bảo Nhi lại hướng Đường Quả nâng ly. Đường Quả bất đắc dĩ, cũng đành phải nâng ly rượu vang đỏ lên trước mặt mình, nói, cung ly vì Bảo Nhi đáng yêu của chúng ta. Vì vậy Đường Quả và Lâm Bảo Nhi chạm ly, sau đó hai người uống với vẻ mặt thỏa mãn. Người trong bàn bị hai cô gái này đánh bại, Lý Đại Tráng há miệng thở dốc, nhưng lại nói không nên lời, Dương Nhạc ôm bụng cười nghiêng ngả. Diệp Thu cười khổ vớt mũi, Nhiễm Đông Dạ hung hăng chừng hắn một cái. Lý Đại Tráng nghĩ thầm Diệp Thu thật là xui xẻo, ở trong khởi điểm của tiểu thuyết tiếng Trung trên mạng từng đọc, những hồng nhan của nam nhân vật khi biết nhau đều tương kính như tân, vài nữ chung một chồng. Mọi người chăn lớn cùng ngủ, nằm trên một cái giường lớn một rồng đùa chín phượng, vì sao đã của Diệp Thu khi biết thì vẫn đấu tranh không ngừng chứ? Đương nhiên, ý nghĩ như vậy chỉ dám để trong lòng, cũng không dám nói ra lúc này. Nữ nhân mà Diệp Thu trêu chọc không có ai là người lương thiện, gã đắc tội không nổi. Thấy ly mọi người đều đã hết, Lý Đại Tráng đứng lên rót rượu, ánh mắt trong lúc vô tình liếc về phía cửa đại sảnh của tiệm cơm, đầu thoáng cái liền choáng váng, quên mất cả chuyện mình còn giữ tư thế rót rượu vang đỏ đầy ly trước mặt Đường Quả hơn nữa còn tiếp tục tràn ra ngoài. Lúc Dương Nhạc đang muốn rêu cợt Lý Đại Tráng mấy câu hỏi gã có phải có thành kiến với Đường Quả không, thấy thần sắc gã không tốt, cũng nhìn theo ánh mắt gã, sắc mặt cũng trầm xuống. Bạn gái Lý Đại Tráng không ngờ lại khoát cánh tay một người đàn ông khác đi tới, bộ dạng rất thân mật. Chương 300, anh có thể bắn nó không? Bạn gái Lý Đại Tráng tên là Ngụy Minh Minh, tên rất nam tính, nhưng lại là một cô gái tướng mạo rất thanh tú. Nàng thuộc hệ máy tính, dùng lời của Lý Đại Tráng mà nói chính là đưa ngoại viện vào. Diệp Thu chỉ ăn một bữa cơm cùng nàng, thông qua vài câu nói chuyện ít ỏi, cảm giác tính cách của nàng rất độc lập kiên cường. Những lúc khác thì lại không tiếp xúc gì. Chỉ là cả ngày nghe Lý Đại Tráng nhắc tới nàng, nên ấn tượng đối với nàng cũng rất không tệ. Hơn nữa mỗi lần Diệp Thu trở về phòng, đều thấy cảnh Lý Đại Tráng nấu cháo điện thoại với nàng. Tình cảm của hai người nên không tệ chứ, sao đột nhiên lại xuất hiện cục diện như thế? Diệp Thu luôn coi, đối đãi với Dương Nhạc và Lý Đại Tráng như bạn bè, thấy gã xảy ra chuyện như vậy cũng rất buồn thay gã. Lòng của con gái, thật đúng là kim dưới đáy biển. Lúc Diệp Thu đảo mắt nhìn về phía hai nàng Đường Quả và Nhiễm Đông Dạ, phảng phất như lòng có loại trống rỗng, ánh mắt hai nàng cũng đúng lúc nhìn về phía hắn. Ánh mắt ba người giao trong không khí, sau một hồi thiêu đốt, lại tự mình thu về. Lý Đại Tráng sắc mặt tái nhợt, trong đầu trống rỗng, tay rót rượu cũng run run. Ly rượu của Đường Quả đã sớm bị gã rót đầy, rượu chảy đầy bàn, gã vẫn hồn nhiên chưa phát hiện. Đường Quả cũng không trách gã, thậm chí ngay cả câu nhắc nhở gã là rượu đầy rồi cũng không nói nên lời. Chỉ dịch ghế về phía sau không chút tiếng động, tránh rượu vang đỏ kia chảy lên người mình. Được rồi. Đại tráng. Đầy rồi. Dương Nhạc bắt lấy chai rượu, vỗ cánh tay Lý Đại Tráng nói. Lý Đại Tráng nhẹ buông tay, chai rượu vang đỏ đã bị Dương Nhạc cướp đi, gã đứng ở mép bàn giống như đầu gỗ, ánh mắt rời đi theo bước chân cả đôi nam nữ kia. Đại Tráng. Đi tới hỏi thử đi. Có lẽ là một sự hiểu lầm. Dương Nhạc nhẹ giọng nói. Hai người mặc dù cả ngày đấu không ngừng, nhưng quan hệ lại vô cùng tốt. Lý Đại Tráng khỏe miệng co giật, người cũng nhẹ nhàng run rẩy, con mắt nhìn chằm chằm Ngụy Minh Minh giống như cá chết, giống như căn bản không hề nghe thấy lời Dương Nhạc nói. Ngụy Minh Minh luôn thì thầm với nam nhân bên cạnh. Lúc đi tới giữa đại sảnh mới phát hiện Lý Đại Tráng đứng đó nhìn chằm chằm vào nàng. Ngồi cùng bàn còn có đám người Diệp Thu, Dương Nhạc mà nàng quen. Chỉ là mấy cô gái xinh đẹp khiến người ta mê mẩn kia thì nàng lại không biết. Ngụy Minh Minh sắc mặt đại biến. Phản ứng đầu tiên là buông cánh tay nam nhân bên cạnh ra. Nhưng sau khi ngẫm lại, vẫn ôm nam nhân tướng mạo cũng không đẹp trai kia đi về phía bên này. Nếu đã phát hiện, cần thản nhiên đối mặt. Chuyện này luôn phải có một kết quả. Thật là trùng hợp. Các người cũng ở đây ăn cơm à? Ngụy Minh Minh chủ động chào hỏi nhóm người trong bàn. Vẻ mặt lạnh nhạt, không có chút giác ngộ chuyện làm sai. Không ai trả lời, mỗi người đều lo lắng nhìn phản ứng của Lý Đại Tráng. Lý Đại Tráng giống như đột nhiên tỉnh lại vậy. Nắm tay Ngụy Minh Minh kéo ra ngoài. Nam nhân đi theo Ngụy Minh Minh muốn ngăn lại, lại bị Dương Nhạc bắt được. Với tên đào góc tường anh em mình Dương Nhạc không có cảm tình gì. Nhưng thấy phản ứng của Ngụy Minh Minh, chuyện hình như cũng không đơn giản. Dương Nhạc cố nén xúc động dã man với gã, đặt gã ở vị trí Lý Đại Tráng vừa ngồi, nói, để bọn họ nói chuyện chút đi. Các người là ai? Nam nhân nhìn Dương Nhạc và Diệp Thu cảnh giác hỏi. Chúng tôi là bạn của Lý Đại Tráng. Dương Nhạc tức giận nói. Anh không phải không biết Lý Đại Tráng là ai chứ? Nam nhân trầm mặc, hiển nhiên, gã biết rõ Lý Đại Tráng là ai. Anh biết Minh Minh bao lâu rồi? Diệp Thu híp mắt hỏi. Nửa năm. Chúng tôi cùng một ban. Nam nhân thẳng thắn trả lời. Anh quan hệ thế nào với nàng? Nam nhân trầm mặc một chút, nói, tôi luôn theo đuổi nàng, nhưng chỉ gần đây mới hơi có chút tiến triển. Diệp Thu nhìn thoáng qua Dương Nhạc, hỏi gã Lý Đại Tráng gần đây có cãi nhau với Ngụy Minh Minh không? Dương Nhạc lắc đầu, ý bảo cũng không có chuyện như vậy. Lý Đại Tráng kéo Ngụy Minh Minh chạy một hồi như điên, gã với chỗ ngoài trường học rất quen thuộc, nên liền dùng sức chạy một mạch vào trong trường. Không biết xuất phát từ cái gì trong lòng, Lý Đại Tráng lại kéo Ngụy Minh Minh tới chỗ Lương Đình, chỗ Hồ Thiện Thủy kia. Chỗ bọn họ lần đầu hẹn hò. Lý Đại Tráng thở hổn hển từng ngụm, Ngụy Minh Minh cũng chẳng khác là bao, sắc mặt đỏ bừng, trên trán cũng túa mồ hôi bịn dịn. Hắn là ai? Sau khi hỏi ba chữ kia, bộ ngực Lý Đại Tráng giống như bị người ta bóp nghẹn, áp lực khiến gã không thở nổi. Đại Tráng, em đã từng nói cho anh. Thân thể Ngụy Minh Minh tựa trên cột đá mát lạnh, ánh mắt quật cường mà nhìn thẳng vào Lý Đại Tráng. Đã nói với anh. Khi nào? Lý Đại Tráng kinh ngạc. Hôm nay lúc gọi điện thoại cho nàng vẫn còn tốt, nàng đã nói với mình khi nào? Mỗi ngày. Em mỗi ngày đều nói cho anh biết. Đại Tráng, anh vẫn không rõ sao. Chúng ta không hợp nhau. Ngụy Minh Minh sắc mặt có chút áy náy nói. Em biết, anh đối với em rất tốt. Vô cùng tốt. Nhưng mà, bởi vì như vậy, nên chúng ta mới không hợp. Tìm một cái cớ tệ hại như vậy để đuổi anh đi sao? Anh không thông minh, nhưng cũng phải đứa ngốc mà. Lý Đại Tráng ngẩn người, cười rêu nói. Ngụy Minh Minh nhẹ nhàng lắc đầu, nói, Đại Tráng, anh ngẫm lại thử xem nửa năm qua anh đã làm gì. Trong mấy tháng chúng ta yêu đương, anh làm cái gì? Những lời này vừa lúc đâm trúng chỗ hiểm của Lý Đại Tráng, phẫn nộ quát, anh làm gì? Anh mỗi ngày gọi điện cho em, mỗi ngày ăn cơm cùng em, đi thư viện cùng em, mỗi ngày đưa đón em, anh có thể làm gì? Còn muốn anh làm gì nữa? Đúng, Đại Tráng. Đây là chỗ anh tốt với em đều ghi tạc trong lòng. Nhưng mà, em đã khuyên anh bao nhiêu lần, không cần mỗi ngày gọi điện cho em, không cần mỗi ngày theo em ăn cơm, lúc anh theo em ở thư viện. Em hy vọng anh có thể cầm sách giáo khoa của mình lên, chứ không phải kể chuyện thiếu lâm cho em nghe. Thậm chí em bây giờ mỗi lần sau khi nghe chuông điện thoại vang lên em liền sợ hãi. Em sợ là anh gọi tới. Đại Tráng, anh có biết chúng ta mỗi ngày dùng bao nhiêu thời gian nói chuyện điện thoại không? Em biết gia đình anh không giàu có, nhà của em cũng thế. Chúng ta hao hết tâm lực mới đậu đại học nhất lưu trong nước này, chúng ta có quá nhiều việc cần hoàn thành. Nhiều việc cần chúng ta cố gắng, cha mẹ chúng ta cần chúng ta cố gắng. Đại Tráng, trừ yêu đương, chúng ta vẫn còn một số chuyện khác cần hoàn thành. Chúng ta học đại không được đầy đủ là vì yêu đương, anh trả giá như vậy khiến em không thở nổi. Mỗi lần gọi điện em đều khuyên anh, nhưng anh không nghe, vẫn làm theo ý mình. Đại Tráng, sau khi tốt nghiệp làm sao anh làm? Chúng ta phải làm sao? Ngụy Minh Minh nói xong liền chảy nước mắt, nhưng lúc này đã khóc không thành tiếng. Anh có thể mắng em, cũng có thể đánh em, là em có lỗi với anh. Nhưng đây là lựa chọn của em. Em đã quyết định rồi. Đại tráng, em cũng hy vọng. Anh sẽ ở sau khi em rời đi, có mục tiêu cố gắng khác. Anh là người tốt, nhưng chúng ta thật sự không hợp. Anh là người tốt, nhưng chúng ta thật sự không hợp ư. Đây không phải dạng người tốt trong truyền thuyết sao. Mãi đến khi Ngụy Minh Minh chạy đi xa rồi, Lý Đại Tráng mới ý thức tới vấn đề này. Ba, lại bị người giàu cướp người tốt. Mình đã giao tất cả, vì sao còn bị người giàu cướp đồ của người tốt chứ? Chẳng lẽ quá quan tâm cũng là sai lầm sao? Diệp Thu sau khi lái xe đưa Đường Quả và Lâm Bảo Nhi về chung cư xanh, lại lần nữa mở cửa xe chạy đi. Gọi điện cho Dương Nhạc, hỏi gã và Lý Đại Tráng bây giờ đang ở đâu. Dương Nhạc nói ở tiệm cơm trước cổng đông của trường uống rượu, Diệp Thu liền lái xe chạy qua đó. Đêm đông, gió lạnh như cắt lùa qua mặt, bầu trời phảng phất phủ thêm một tấm thảm thuần sắc, mờ mờ, cái gì cũng chẳng thấy rõ. Đêm như vậy, thích hợp giết người và trần truồng. Cổng đông của trường là một ngã tư đường vắng vẻ. Cổng có một dãy quán ăn vặt lớn xếp sát nhau, chủ yếu lấy sinh viên đại học thủy mộc làm phi chính. Giá tiền tương đối rẻ, sinh ý cực kỳ đắt. Trên thế giới này, người nghèo vẫn chiếm đại đa số mà. Xe của Diệp Thu vừa mới chạy vào giao lộ, liền thấy thân ảnh Dương Nhạc và Lý Đại Tráng ở cạnh đường cái. Dương Nhạc, anh có thể bắn nó không? Lý Đại Tráng chống cánh tay Dương Nhạc túi người xuống nôn mửa một lúc, sau đó Dương hai mắt say mở nhìn Dương Nhạc hỏi. Dương Nhạc nhíu mày, ánh mắt tránh khỏi bãi hỗn hợp giữa rượu và thức ăn sộc mùi trên mặt đất, theo hướng ngón tay Lý Đại Tráng nhìn sang. Đó là một cái đèn đường màu trắng ngà, ở vị trí cao hơn 3 thước giữa không trung, giống như vị chiến sĩ trung thành nhất vẫn bảo vệ tới ánh bình minh đến cuối cùng. Không thể. Dương Nhạc lắc đầu. Chỉ có đứa ngốc mới có thể xem lời của một con quỷ say là thật. Được. Vậy anh xem tôi bắn nó này. Lý Đại Tráng tay trái chống nạnh tay phải chỉ vào đèn đường trên đỉnh đầu nói. Lý Đại Tráng nói những lời này giống như thống soái thiên quân văn mã, hơi có chút phóng khoáng của Chu Du trong Tam Quốc trên chiến trường tay chỉ Giang Sơn đánh đối thủ Phương Tù tan thành mây khói. Dương Nhạc không nói gì, tầm mắt của gã đã bị động tác của Lý Đại Tráng hấp dẫn. Gã đang mở dây lưng. Dương Nhạc thật sự nghĩ mãi mà không rõ, lấy đèn đường và cởi dây lưng có quan hệ gì. Đúng vậy, Lý Đại Tráng không chỉ cởi dây lưng, còn cởi quần jean ra, sau đó kéo cả quần lót màu hồng phấn đến đầu gối. Dương Nhạc vội kéo tay gã. Nói, Đại Tráng, anh muốn làm gì? Anh say rồi, mau mặc y phục lại. Lý Đại Tráng cười lên ha hả, nói với Dương Nhạc, thả tôi ra. Tôi không sao, tôi muốn lấy nó xuống, nên trước đó phải lấy vũ khí ra. Mau buông tay. Nếu không sẽ không kịp đó. Không kịp. Dương Nhạc vừa tự hỏi tại sao không kịp, vừa buông lỏng tay Lý Đại Tráng ra. Lý Đại Tráng nâng vật mềm nhũn nằm trong quần nhắm ngay đèn đường, hô to một tiếng, tạo nên một dòng nước cao cao. Sau đó tạo thành tần số bắn cố định, cố gắng phát khởi công kích lên đèn đường. Đáng tiếc, khoảng cách thật sự quá mức xa xôi. Thất bại là điều hiển nhiên. Ta đứng ở trong gió báo cực mạnh. Hận không thể tận diệt sự đau lòng kéo dài này. Không biết là do ngày tốt cảnh đẹp này kích thích, hay là do dùng hành khúc trợ trận, Lý Đại Tráng đột nhiên giống lớn bài bá vương biệt cơ của Đồ Hồng Cương. Mỗi lần giống lên mấy chữ, tần số bắn sẽ đột nhiên nhích lên trước một chút, sau đó lại hạ xuống, rồi lại nhích lên. Dương Nhạc nhớ tới suối phun âm nhạc ở quảng trường cho thị dân hưu nhàn yến kinh, suối phun theo tiết tấu nhạc mà phun trào. Mỗi khi âm nhạc tới cao trào, nước suối phun cũng sẽ bắn tới đỉnh, đợi khi âm nhạc hết cao trào, độ cao của suối phun cũng sẽ hạ xuống. Dương Nhạc có chút tiếc nuối, cảnh suối phun được gọi đệ nhất châu Á do hơn 100 triệu người chế tạo ra lại không bằng đẹp bằng nước tiểu Lý Đại Tráng bán. Tiếng ca Lý Đại Tráng khiến sinh viên khác trong quán cơm chú ý, một gã gia súc la lớn, người anh em, xử lý nó. Thắng lợi là thuộc về chúng ta. Gia súc khác cũng la lên, người anh em, xông lên, chúng tôi yểm trợ cho anh. Còn có nữ sinh gọi, bạn ơi, nhớ mang mũ, nếu không cột điện sẽ mang thai đó. Diệp Thu lặng lặng ngồi ở trong xe, nhìn cảnh cách đó không xa vừa có chút buồn cười lại có chút chua xót. Nếu chỗ đó là hai người không quan hệ, Diệp Thu sẽ cười một tiếng cho qua. Nhưng hai người kia lại là hai người bạn của mình. Con người khi còn sống, không thể nào một đường thuận gió, gặp chút nhấp nhô. Mới có thể khiến chúng ta hiểu rõ hơn mọi việc đều có tính hai mặt, có mặt xấu tất nhiên sẽ xuất hiện mặt tốt, ngẫm lại tao ngộ nhiều như vậy, mình cũng thu hoạch được cái gì đó. Đổi tâm thái, đổi góc độ nhìn vấn đề, có lẽ vấn đề sẽ giải quyết dễ dàng. Có lẽ, xảy ra chuyện như vậy với Lý Đại Tráng mà nói là may mắn. Tuổi trẻ chịu chút tổn thương tình là cái gì?

một vò rượu chôn ở trong đất mấy năm, đợi đến khi lấy ra chỉ còn hơn một nửa, nhưng hơn một nửa rượu này lại hương thơm nồng đậm, mùi rượu sộc vào mũi. Ba còn sợ các con về bây giờ nữa. Tô Hàng trong thời gian này loạn lắm. Quách Gia và Hàn Gia đấu đến chết đi sống lại, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Chuyện Quách Gia dính tới hắc đạo nếu là người sáng suốt đều biết, nhưng ai dám truy cứu chứ? Bây giờ hay rồi, Hàn Gia nắm được cái đuôi của nó không tha. Đơn giản chỉ cần bức người vào chỗ chết. Dính tới hắc đạo, tội danh này vừa lớn vừa nhỏ. Có điều hai hổ đấu nhau, tất có một con bị thương. Cũng không biết ai sẽ đắc lợi. Tứ đại gia tộc, đó chỉ là nhất thời. Trầm Nhi Hiền còn đang lộ vẻ cảm thán, người vợ vẫn còn phong vận của gã lấy đũa gõ mu bàn tay gã, nói, loại chuyện này anh quan tâm làm gì? Tứ đại gia tộc đến phiên ai cũng không tới phiên chúng ta. Thống gia chẳng lẽ ngồi không à? Còn có hai nhà hoàng, Lý gần đây cũng thế mạnh. Em nói à, trông chừng một ít cơ nghiệp này của Trầm gia chúng ta là được rồi. Diệp Thu cười mà không nói, sau sự kiện lần này, nhà cực kỳ có thu hoạch vẫn là Trầm gia. Chỉ là bây giờ hắn sẽ không nói huyền cơ bên trong cho bọn họ biết. Có điều Trầm Mặc Nùng nhất định sẽ đoán được một chút. Mình có rất ít bí mật có thể giấu được nàng. Đợi đến khi đêm khuya người vắng, Diệp Thu nghiêng tai nghe ngóng, chung quanh đã không còn thanh âm. Hắn từ trên giường bò dậy, kéo cửa phòng lặng yên không chút tiếng động, sau đó nhảy qua tường thần không biết quỷ không hay. Bá! Người Diệp Thu còn chưa chạm đất, một đạo hàn quang sắc bén đã bổ ngang tới thân thể còn chưa đứng vững của hắn. Chương 303, đồ để bỏ mạng. Thân thể Diệp Thu còn chưa đứng vững, lại đột nhiên gặp loại công kích này. Hơn nữa đối phương hiển nhiên đã sớm đợi ở cạnh phía ngoài tường, cố ý giấu hô hấp của mình, một kiếm này quả thật có đánh lén có hiệu quả. Biết dùng kiếm, còn có thể dùng kiếm tốt như vậy, Tô Hàng chỉ có một người. Diệp Thu không đếm xỉa đến ánh bạc đột ngột hiện của kiếm quang kia, rơi nhẹ xuống đất. Giày da dẫm trên mặt đất phát ra tiếng vang cộp rất nhỏ. Từ trạng vang hôm qua lại bắt đầu tuyết rơi, trận tuyết càng lúc càng lớn, bây giờ toàn bộ Tô Hàng đã thế giới trắng xóa. Sang. Kiếm hoa vẽ một vòng trước ngực Diệp Thu, liền biến mất nhanh như chớp. Một tiếng thanh minh, trường kiếm đã thu vào vỏ. Tiến bộ nhiều. Diệp Thu cười nói. Xem ra gã đã lĩnh ngộ lời mình nói ngày đó, cũng thay đổi phong cách của mình. Nam nhân mặc thanh sam mở hồ lô rượu trong tay, ngẩng đầu lên uống một mạch, sau đó đưa hồ lô rượu cho Diệp Thu. Diệp Thu nhìn thoáng qua vết rượu ở miệng bình, nói, tôi không uống đồ nam nhân uống qua. Trong một số phim trên TV, những nam nhân kia vì thể hiện hào sảng của mình, một bình rượu mười mấy người uống, anh uống một ngụm rồi chuyển cho tôi lại chuyển cho người kế tiếp. Chẳng lẽ không biết giữ vệ sinh sao? Phong tử mở miệng cười to, cũng không để ý lời Diệp Thu nói, lại ngửa đầu uống một ngụm, nói, hắn đáng tin sao? Anh hoài gì điều gì? Diệp Thu cười hỏi. Vừa mới nhảy ra, trên người đã đọng một tầng tuyết mỏng. Tuyết này là càng rơi càng lớn. Vốn tưởng loại thời tiết ẩm ướt ở Tô Hàng sẽ ấm áp một chút. Không ngờ rét lạnh bên này cũng không kém so với Yến Kinh chút nào. Đã sớm tra ra chỗ của đám lưu manh kia. Sao không động thủ trước? Phong tử với cách làm của Hàn Ấu Lăng có chút hoài nghi. Sợ gã là cố ý trì hoãn, lại từ trong đó có tâm tư xấu gì đó. Diệp Thu cười lắc đầu, bây giờ hợp tác với Hàn Ấu Lăng còn ở vòng bí mật. Hắn sẽ không ngu đến nổi giữ chiêu sau với tôi. Hơn nữa, đối với tôi có chiêu sau gì tốt chứ? Tôi ở Tô Hàng một nghèo hai trắng. Hắn và người ta đấu mà lưỡng bại câu thương, không sợ tôi ngược lại cầm hắn một quân sao. Diệp Thu lại lần nữa vuốt tuyết động trên người rơi xuống đất, tránh đông tuyết tan trên quần áo làm ướt y phục, cười nói, lưu bọn chúng lại cũng là chuyện tốt. Ngày mai chính là thời gian tra hỏi. Chi trưởng Quách Gia muốn làm nhân chứng bẩn. Nếu bọn họ lên ánh Quách Minh Vũ thậm chí cha của Quách Minh Vũ Quách Thiên Lý, Quách Gia còn không bị Hàn Ấu Lăng bắt gọn sao. Mấy chi trưởng Quách Gia vào cục cảnh sát, cũng chỉ có thể khiến Quách Gia nguyên khí tổn thương nặng nề. Nhưng nếu Quách Gia trên Nhậm gia chủ cùng Nhâm gia chủ này đều có án, vậy Quách Gia còn có thể sống yên ở Tô Hàng sao? Phong tử khoát tay, nói, những tâm địa gian xảo này của mấy người tôi không biết. Tôi cũng không muốn biết. Tôi chỉ cần quan tâm giết người và uống rượu là tốt rồi. Diệp Thu liếc hồ lô rượu trong tay Phong tử một cái, nghĩ thầm, Hàn Ấu Lăng này quả thật là ẩn rất sâu. Vốn cho là hắn bên trong cái gọi là tứ công tử Tô Hàng là phế vật nhất. Nhưng bây giờ có lẽ mình phải thay đổi cách nhìn. Gia chiêu khiến người ta hoa mắt làm bậy. Dồn Quách Gia từng bước vào ngõ cụt. Ngày mai, chính là thời khắc Quách Gia chính thức rời khỏi sân khấu Tô Hàng sao. Tô Hàng. Thanh Thạch Hạng. Trong tiểu viện trơ trọi, hai nam nhân dơ sẻng đào đới ở góc tường một hồi. Đột nhiên, nghe được một tiếng giòn vang. Hai nam nhân vứt sẻng xuống, xốc lớp nhựa xám phía trên lên, sau đó mang ra một cái dương to. Lúc gõ cửa phòng im lặng không chút tiếng động, cửa phòng mở ra rất nhanh, một cô ánh sáng phóng ra. Sau khi hai người tiến vào, cửa phòng lại lần nữa khép lại. Tiểu viện lại khôi phục sự im lặng, chỉ có thanh âm bông tuyết rơi xuống đất. Loảng xoảng. Lúc thả dương xuống đất vang tiếng trầm muộn, hiển nhiên thứ bên trong rất nặng. Quách Thành Dương ghim nhánh phi tiêu cuối cùng trong tay lên tâm bia trên tường, lại giống trước đó, một lần nữa ở ngay hồng tâm. Mở ra. Quách Thành Dương phân phó hai thủ hạ nước gã cửa kia. Những người này đều là thành viên tổ chức gã ở Mỹ phấn đầu tạo ra, có người da đen, có người Z còn có người Trung Quốc. Người da đen khó tín nhiệm, người Trung Quốc sợ sẽ để lộ tin tức, mà người Z chưa quen cuộc sống ở đây, lại anh dũng hiếu chiến, dẫn bọn họ về chấp hành nhiệm vụ là thích hợp nhất. Một thuộc hạ ngồi xổm xuống, từ bắp chân rút ra một thanh chùy thủ, sau đó dùng chùy thủ cắm vào chỗ đinh ở dương gỗ, dùng sức nảy lên, nắp dương gỗ đã bị gã mở ra. Lại mở một lớp vải dầu cũng không thấm nước. Sau đó bên trong chính là vũ khí đen nhánh. Những người Z kia sắc mặt kích động. Một người dùng tiếng Trung không chuẩn nói, thủ lĩnh, lần này chúng ta có thể làm chuyến lớn rồi. Vốn tưởng nước Trung Quốc giám thị với thứ này rất nghiêm. Không ngờ còn có đồ tốt như vậy. Cái này tình là gì chứ? Đợi đến khi nhiệm vụ lần này hoàn thành, dẫn các người đi mở mang tầm mắt. Quách Thành Dương đưa tay lấy toàn bộ súng ngắn tự động, ở trước gắn ống giảm thanh ra, sau đó nhét đạn vào, bắn về phía tấm địa, phát súng liền trung tâm. Quách Thành Dương một thân một mình lưu lạc Mỹ, mặc dù dẫn thân ra không ít, nhưng vẫn có thể đứng vững gót chân ở New York cho hắc bang mọc lên như rừng, còn có thân thủ cao siêu cùng thủ đoạn âm tàn. Kỹ thuật bắn của hắn ở đó cũng vô cùng có danh tiếng. Chỉ súng ống đạn được trong dương trên mặt đất, Quách Thành Chiếu nói, cũng lựa một cái mình am hiểu đi. Thử thuốc súng một chút, đừng để đến lúc đó tỉnh ngòi. Sau đó chúng ta lại nghiên cứu lộ tuyến ngày mai một chút. Tương lai Quách gia chúng tôi phải dựa vào các anh em giúp đỡ cứu lại đó. Nhất định không thể để hai tên phản bội Quách Khai và Quách Dũng kia lên tòa. Nông trường Ngũ Tứ ở vùng ngoại thành phía đông của Tô Hàng, là ngục giam giam giữ phạm nhân trọng yếu của Tô Hàng. Đội cảnh sát cũng ở vùng ngoại ô phía đông này, hai đơn vị cách không xa, còn gần hơn cả láng giềng, về phương diện an toàn là tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Hai gã nhân chứng bẩn trong án gia tộc dính hắc đạo lớn nhất ở Tô Hàng năm gần đây cũng bị giam ở đây. Thay vì nói là giam giữ, thật ra nói chính xác hơn là bảo vệ. Không chỉ có cai ngục bảo vệ, người hai đội cảnh sát cũng chịu trách nhiệm theo dõi, thậm chí ngay cả thị cục cũng có người phụ trách trực ban 24 tiếng. Hàn Ấu Lăng thật vất vả mới xúi giục hai người lên án Quách gia, hơn nữa trong tay hai người còn nắm giữ phần lớn sự thật phạm tội của Quách gia, đang định nhờ bọn họ đánh gãy đối thủ mạnh mẽ Quách gia này, tất nhiên sẽ xem họ như bà bối, trước khi chưa ra tòa, dù thế nào cũng không thể để họ bị người hại. Nếu không phải sợ Quách gia kiếm cơ công kích, Hàn Ấu Lăng hận không thể nhốt hai người vào tư trạch của mình, bản thân theo dõi bọn họ 24 tiếng. Hôm nay là ngày chính thứ thẩm lý và phán quyết Quách Khai và Quách Dũng. Hai người dựa theo giao dịch lúc trước, đẩy tất cả trách nhiệm lên người Quách Minh Vũ đang quản lý Quách gia hiện tại, thậm chí ngay cả cha của Quách Minh Vũ, Quách Thiên Lý đã sớm thoái ẩn sau màn cũng sẽ có liên quan vụ án ở mức khác nhau. Trong ngục giam âm u ẩm ướt, một cỗ ẩm mốc đập vào mặt, từng tầng cửa sắt mở ra. Bốn cảnh ngục mặc vũ trang áp giải Quách Khai và Quách Dũng ra ngoài. Bên cạnh còn có hai cảnh sát mặc y phục thường đi theo. Trong sân của ngục giam đỗ một chiếc xe tù, bên cạnh xe có bốn cảnh sát cũng mặc vũ trang. Cảnh ngục sau khi nói chuyện với cảnh sát vũ trang, một người đàn ông vung tay lên, Quách Khai và Quách Dũng đã bị người giải lên xe. Ba cảnh sát vũ trang ở phía sau, một cảnh sát vũ trang ôm súng ngồi ở chỗ phụ lái. Anh Cường, phiền các anh. Một cảnh sát mặc y phục thường từ trong túi lấy thuốc lá ra, cung kính đưa cho cảnh sát vũ trang ngồi ở vị trí phụ lái. Khách khí gì chứ? Đều làm cùng một vụ án, hợp tác tốt mới là đúng lẽ. Không hút thuốc lâu rồi, dọc đường cẩn thận một chút. Hôm nay là tốt cuối cùng, chúng ta cũng không thể ở thời khắc cuối rơi dây xích được. Nam nhân ở tay lái phụ nghiêm mặt nói. Yên tâm đi anh Cường. Anh em chúng tôi hiểu mà. Chúng tôi ở phía trước mở đường cho anh, với lại tôi thấy nhiều súng thế, còn có người dám đi lên ăn đạn sao? Cảnh sát mặc y phục thường khoát tay, đi tới một xe cảnh sát phía trước. Xe cảnh sát dẫn đầu chạy ra ngoài nhà ngục. Toàn bộ xe áp giải trang bị võ trang cũng theo sát phía sau, rất nhanh chạy về phía tòa án nhân dân cấp thành phố ở trung tâm Tô Hàng. Xe sau khi chạy qua đoạn đường rất thưa người ở vùng ngoại thành kia. Cảnh sát vũ trang và cảnh sát thường phụ trách áp giải Quách Khai và Quách Dũng rõ ràng đều thở phào nhẹ nhõm. Đoạn này không xảy ra vấn đề gì, vậy sau khi tiến vào nội thành ai còn dám làm bậy chứ? Động thủ có thể chạy trốn sao? Có chắp cánh cũng chẳng thể bay. Coi cảnh sát hú inh ỏi, xe cảnh sát ở trước dẫn đường. Thị dân Tô Hàng ở ven đường lộ vẻ tò mò nhìn hai chiếc xe phóng nhanh qua này. Lại có ai đó phạm tội sao? Anh Lý. Không cần lo. Chúng ta lần này còn chút nữa là xong rồi. Một người đàn ông ngồi ở chỗ phía sau xe cảnh sát cười nhẹ nói, từ trong túi móc ra một gói thuốc lá, đưa cho đồng nghiệp bên cạnh một điếu. Thậm chí ngay cả lái xe phía trước cũng thản nhiên châm một điếu thuốc. Xong rồi thì tốt. Chết sớm thì sớm siêu sinh. Án này cấp trên đã nhìn chằm chằm, những thuộc hạ như chúng ta trong 24 tiếng cũng không dám nháy mắt. Hắc hắc, anh Lý, buổi tối đi thử giãn chứ không? Thân thiên địa lại có thêm mấy cô Hàn Quốc đó. Tướng mạo rất được, nghe nói gia vị không tệ thì phải. Chúng ta đi nếm thử thế nào? Tính sau đi. Mẹ kiếp, hai ngày qua mệt quá tiểu đệ của tôi sợ là không đứng dậy nổi đó. Ơ, chú ý phía trước. Mau phanh lại. Lý ca gào lên chỉ phía trước, một người mù đeo kính râm chống gậy đột nhiên từ trên lối đi bộ bước xuống, đi thẳng tới trước xe hơi. Tài xế lái xe giật mình, vừa vặn mạnh tay lái, vừa phanh xe. Trên người cũng túa mồ hôi đầm địa, điều thuốc ngậm trên miệng cũng rớt xuống. Đốt một lỗ lớn trên thảm trải trên xe cũng không phát hiện. Cách. Không biết là người mù này mạng lớn hay là tài xế lái xe kỹ thuật thật sự cao. Xe khó khăn lắm mới dừng lại trước mặt người mù. Người mù đã bị kinh hãi, đặt mông ngồi trên đất. Mẹ nó thật là sát. Lý ca lau mồ hôi trên trán. Một cước đá văng cửa xe chạy tới chỉ vào người mù chửi. Mẹ, mắt mày bị mù, đầu cũng bị vô nước cả. Đường tốt thì mày không đi, chạy tới giữa đường cái đi dạo. Muốn tìm đường chết à? Nhớ tới tình cảnh nguy hiểm vừa rồi, lại nhịn không được mà tiến tới đá người mù mấy cái, máng, mày ba đứng lên cho tao. Mẹ nó đừng có giả bộ. Ông đây căn bản không hề đụng vào mày. Anh Lý, bớt giận, bớt giận. Đó là người mù, cần gì chấp nhặt với hắn. Đang có không ít người nhìn đó, nếu bị quay lại, truyền trên mạng thì chúng ta có thể tiêu đó. Mẹ nó, anh cũng biết, những bạo dân trên mạng kia thích nhất là chiêu này. Thấy Lý ca dưới sự phẫn nộ mà còn định đánh người mù. Đồng nghiệp của gã đã chạy tới kéo gã. Chó ba. Đầu năm nay người muốn chết thật là nhiều. Nếu đâm phải thì làm sao? Vừa rồi nếu không phải tôi nhắc nhở kịp, anh cho là bây giờ kết quả chúng ta là gì? Khinh, thật là xui mà. Tiểu ông, nhanh quăng hắn sang một bên đi, chúng ta phải nhanh chở người đi. Lý ca thấy người vây xem càng ngày càng nhiều, cũng không dám đánh người mù nữa. Sau khi ở bên cạnh mắng hai câu, liền chui vào trong xe. Này, anh không sao chứ? Tiểu ông ngồi xuống định đỡ người mù dậy. Tôi không sao. Người mù dùng tiếng phổ thông cũng không tiêu chuẩn nói. Hơn nữa, còn cười rất quỷ dị với tiểu ông. Không có việc gì thì lời của tiểu ông còn nói chưa hết, liền kinh ngạc há to miệng. Gã có thể không giật mình sao? Bởi vì một họng súng đen xì nhắm ngay đầu mình. Thái độ của mày không tệ. Cho nên, tao không hành hạ mày. Lúc người mù nói chuyện, dứt khoát bóc cỏ. Vàng. Đầu tiểu ông đập xuống đất. Ngược lại chết cũng không hiểu rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Lúc Lý ca đang tựa trên ghế ngồi hút thuốc, đột nhiên thấy người mù kia đứng lên. Đẩy cửa xe ra đang muốn hỏi tiểu ông xảy ra chuyện gì, người mù đột nhiên giơ súng, nhắm ngay ngực Lý ca mà bắt đầu bắn liên tục. Tài xế ở buồng lái lúc này mới kịp phản ứng, lúc đẩy cửa muốn chạy trốn, lại bị dây đai an toàn trên người buộc chặt. Đầu đau nhói, người liền không còn chi giác nữa. Trên cửa kính xe máu văng tung tóe. Còn chúng vây xem lúc bấy giờ mới biết đã xảy ra án đấu súng, khóc la chạy khắp bốn phía. Cả con đường đều loạn thành một đoàn. Xe cảnh sát phía trước không đi, xe áp tải theo sau cũng chỉ có thể đứng ở ven đường. Lúc bọn họ đang ở sau xem náo nhiệt, một đám người ôm súng xông về phía bọn họ. Chương 304, cá lọt lưới. Sáng sớm, đẩy cửa sổ ra, bên ngoài chính là một mảnh trắng xóa, thật chói mắt. Năm gần đây rất ít gặp một trận tuyết lớn, từ tối qua bắt đầu rơi. Mãi cho đến sáng nay mới dừng. Tích lũy cả đêm, hơn nữa tiết trời rét lạnh, tuyết rơi trên mặt đất lại không thể kịp tan đi hết, cho nên trồng một tầng dày đặc. Đúng như có gió xuân, ngàn cây vạn cây lên nở hoa. Khắp thế giới phủ màu trắng, trên nóc nhà, trên xà nhà, trên cây cùng bồn hoa trong vườn đều phủ một màn trắng, trên nhánh cây còn ngưng kết một tầng băng mỏng, nhìn qua một lúc, óng ánh trong suốt. Lúc Diệp Thu mặc quần con đứng ở trước bệ cửa sổ vận động nở ngực, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Ai thế? Diệp Thu cúi đầu nhìn quần lót tứ giác mặc duy nhất trên người, lại vội mặc y phục vào. Là tôi. Ở cửa truyền tới giọng nói của Trầm Mặc Đùng. Diệp Thu đi tới mở cửa phòng ra, một cỗ hàn ý ập vào mặt. Gió lạnh này xâm khắp toàn thân, mặc dù là người có năng lực kháng lạnh rất mạnh như Diệp Thu cũng không kìm lòng nổi mà dùng mình một cái. Trầm Mặc Đùng mặc một bộ áo khoác dài có hàng nút màu đen, phía dưới là một cái quần jean màu lam, mang ủng da có lớp lông, thoạt mình cực kỳ ấm áp. Diệp Thu biết rõ nàng sợ lạnh, có điều mỗi lần thấy nàng mặc một bộ quần áo mình chưa từng thấy thì đều có cảm giác hai mắt tỏa sáng. Trầm Mặc Nùng liếc nhìn dáng người của Diệp Thu,

Nếu nói Quách gia trước đó còn có một chút khẩu khí thì lần này, sợ là đã bị mình tự tay tống xuống địa ngục rồi. Nhưng mà, các người cũng đừng đắc ý quá sớm. Thắng bại, vẫn còn chưa biết được đâu. Quách Thành Dương vẻ mặt tác động, trong mắt lộ hung quang, cất ống nhòm vào trong túi mang theo bên người, kéo cổ áo khoác lên, lại đội mũ vào, sau đó cúi đầu đi ra ngoài. Lúc Hàn Đấu Lăng chạy tới phố Xuân Tây, chiến đấu đã kết thúc. Cảnh sát đã giăng tuyến cảnh giới trong phạm vi 500 mét, không cho phép bất cứ ai vây xem. Một số phóng viên định tới chụp ảnh phỏng vấn, cũng bị người ta tống ra ngoài. Chỉ nói là buổi chiều sẽ có một cuộc họp báo, sẽ nói rõ vụ bắt cóc này. Tình cảnh bên trong sợi dây vàng thê thảm vô cùng, thân thể không ít người bị bẻ bét. Đông tuyết màu trắng đã sớm bị trà đạp không còn bộ dạng, máu loang ấm áp nhuộm đỏ chúng rồi hòa tan. Một mùi hôi nồng nặng truyền tới, người thấy chỉ muốn nôn. Ảnh chụp như vậy nếu truyền đi, còn không khiến xã hội chấn động sao? Hàn Đấu Lăng lúc này không thích hợp ra mặt lắm, gã nấp ở trong xe bên ngoài sợi vàng, tự nhiên sẽ có người tới báo cáo tình huống cho gã. Chết 5 người, trọng thương 2 người. Hai người trọng thương đã phái người đưa vào bệnh viện, người của chúng tôi sẽ theo dõi 24 tiếng. Chỉ cần tỉnh lại, tôi sẽ lập tức báo cáo với Hàn thiếu gia. Một người đàn ông nhỏ giọng nói. Ừ, làm không tệ. Các người khổ cực rồi. Xem xét qua thân phận người chết chưa? Hàn Đấu Lăng gật đầu nói, tâm tình thư sướng vô cùng. Chuyện này rốt cuộc cũng hạ màn che xuống rồi, mình cũng có thể bắt đầu tiến hành công tác kết thúc. Chuyện này nên công bố ra ngoài thế nào đây? Quên đi, đây không phải chuyện mình nên quan tâm. Sợ là có người đã nghĩ kỹ đối sách rồi. Đã cha. Từ tướng mạo mà nhìn, cũng giống người Z. Không có người Trung Quốc sao? Có một người. Hàn Đấu Lăng thở phào nhẹ nhõm, nói, có thể tiến hành xác nhận thân phận không? Tạm thời vẫn không thể xác nhận thân phận đầy đủ. Có điều tôi cố ý quan sát qua, đối phương tuổi hơn 40, trên mặt có một nốt ruồi đen. Hàn Đấu Lăng sửng sốt, vội hỏi, hơn 40 tuổi. Trên mặt có nốt ruồi đen. Có kiểm tra trên mặt hắn mang mặt nạ không? Không có. Nam nhân nhìn Hàn Đấu Lăng kỳ quái. Có một câu gã không dám nói ra, đều là người chết, nếu mang mặt nạ, lúc bọn họ kiểm tra còn có thể không phát hiện ra sao. Sắc mặt Hàn Đấu Lăng biến thành âm trầm, lại để Quách Thành Dương chạy mất. Chuyện quan trọng như vậy mà gã lại không tự mình tham gia, chỉ phái thuộc hạ tâm phúc của mình đi chịu chết sao. Diệp Thu nhận được điện thoại của Hàn Đấu Lăng, nụ cười trên mặt cũng cứng lại. Quách gia tiêu rồi, sợ là người này cũng sẽ phát rồ mà trả thù mất. Chương 305, mượn chút son môi. Đại ca, bây giờ chỉ có anh có thể cứu em. Đại ca, van xin anh, giúp em lần này đi. Nên một phần tình nghĩa anh em chúng ta. Quách Thành Chiếu nhìn nam nhân trong lòng ôm một cái chăn lông, ngồi cạnh lò sưởi trong tường lộ vẻ cầu khẩn. Liên Phong Duệ kể từ sau việc trọng thương lần trước, thân thể vẫn không cách nào khỏe lên. Mặc dù có bác sĩ tốt nhất chữa trị, hơn nữa mặt dinh dưỡng lại cực kỳ hợp lý khoa học. Nhưng vô duyên vô cớ bị người ta đâm một đao khiến trong lòng ngất ức, thân thể vẫn gầy yếu ngày qua ngày. Sau khi thời tiết Tô Hàng càng ngày càng lạnh, mặt Liên Phong Duệ đã trắng càng thêm tái nhợt. Vốn gã không sợ lạnh, nhưng bây giờ lại cực kỳ sợ cảm giác lạnh tận xương tùy này. Thiếu đi sự chống đỡ cùng lòng tin, mọi người sẽ mất sức sống. Liên Phong Duệ ngẩn người nhìn ngọn lửa đang cháy trong lò sưởi, trong lòng đang tính toán lúc này cứu Quách Thành Chiếu lợi hay hại. Quách Khai và Quách Dung ở trên tòa án chỉ chứng sự thực Quách Minh Vũ và Quách Thiên Lý hai nhậm gia chủ trước sau dính hắc đạo, cũng cung cấp phần lớn chứng cứ. Đồng thời cũng đổ toàn bộ những chuyện đó lên đầu Quách gia, xin tòa xem xét thái độ ăn năn của bọn họ mà xử nhẹ một phần. Quách Minh Vũ và Quách Thiên Lý bị tòa gọi điện, Quách Thiên Lý tức khí hộc máu tại chỗ, người được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Chi chính và chi thứ của Quách gia hơn 10 người có liên quan tới vụ án, chính phủ Tô Hàng mặc dù đang cố gắng ngăn sự đưa tin của truyền thông, nhưng nếu không cẩn thận lộ ra, thì có thể trở thành án gia tộc lớn dính hắc đạo khiếp sợ cả nước. Hơn nữa án đấu súng đầu đường hôm nay ảnh hưởng vô cùng ác liệt, chuyện này tất nhiên phải do người Quách gia chịu tiếng xấu thay cho người khác. Chính phủ vốn còn có chút giọng biện hộ cho Quách gia rốt cuộc cũng không nghe thấy nữa, những nhân mã Quách gia mượn sức kia đều nguyên một đám đóng của không gia, không muốn lại có bất kỳ liên lạc gì với Quách gia nữa. Quách gia ngã, bị xóa tên hoàn toàn trên sâu khấu Tố Hàng. Một số gia tộc có thực lực giống như cá mập ngửi được mùi máu tanh. Nguyên một đám mở cái miệng đỏ lòm nhào tới. Một số xí nghiệp và hạng mục chưa hoàn thành của Quách gia còn chưa kịp tiến hành bán đấu giá, đã bị chia 5 x 7. Thậm chí Liên gia luôn giao hảo với Quách gia cũng là người đắc lợi trong bữa tiệc thịnh soạn này. Quách Thành Chiếu lúc này, còn có giá trị lợi dụng không? Liên Phong Duệ nhẹ nhàng lắc đầu. Trong lòng có loại thê lương thỏ chết cáo thương. Thấy Liên Phong Duệ nghiêm mặt không nói lời nào, lòng Quách Thành Chiếu bắt đầu nguội lạnh. Nếu không có sự che chở của Liên gia, chỉ sợ mình không sống nổi ở Tô Hàng 3 ngày. Đại ca, Em van xin anh mà đại ca. Xem như nể một phần trước kia em đối với anh nói gì nghe nấy, cứu em một mạng đi. Đại ca, anh có biết lần này Hàn gia vì sao đối phó em không? Hắn chẳng qua muốn trước tiên đánh gãy một cánh tay em. Còn có chuyện chị Lan. Câm miệng. Liên Phong Duệ sắc mặt âm trầm quát. Quách Thành Chiếu ngẩn người, sau đó bùm một tiếng quỳ xuống trước mặt Liên Phong Duệ, chảy nước mắt khóc giống lên. Đại ca. Liên Phong Duệ khoát tay, cũng không đưa tay đỡ Quách Thành Chiếu đứng dậy, nói, đứng lên đi. Cậu làm gì vậy? Ai cũng có lúc gặp nạn. Tôi cũng chưa nói không giúp cậu. Cứ ở đây đợi trước đi, cậu ở chỗ tôi, có Lao gia tử ở đây, không ai dám đến Liên gia đòi người đâu. Hàn gia bây giờ cũng là châu cháu nướng trên lửa, làm ra nhiều chuyện như vậy, bọn họ sẽ không chịu một ít áp lực sao? Chỉ có điều, được làm vua thua làm giặc, chúng ta là thua. Kết giao bạn bè vài chục năm. Cũng không ngờ sau lưng đâm một đao kia chính là tên khốn kiếp Hàn Ấu Lăng đó. Thù này tất báo, còn cả thù trước đó, cũng phải báo. Trong nước sợ là cậu không ở được nữa, qua vài ngày đưa cậu đi Mỹ. Cảm ơn đại ca. Quách Thành Chiếu quỳ trên mặt đất khóc không thành tiếng. Được rồi. Được rồi. Liên Phong Duệ khoát tay có chút bực bội, hỏi, anh cậu đâu? Không biết. Bọn em mất liên lạc rồi. Quách Thành Chiếu thẳng thắn nói. Kể từ sau khi vụ cướp tù đầu đường thất bại, Quách Thành Dương liền mất tích. Thậm chí cũng không liên lạc với em ruột Quách Thành Chiếu của gã. Liên Phong Duệ nhẹ nhàng thở dài, nói với Quách Thành Chiếu, nếu hắn liên lạc với cậu, cậu nói cho tôi biết. Quách gia mặc dù không còn, nhưng là anh của cậu. Tôi vẫn phải rút. Quách Thành Chiếu cảm kích chảy nước mắt, mặc cho bên ngoài gió to tuyết lớn, toàn thân của gã vẫn ấm áp như mùa xuân. Tô Hàng gần Thượng Hải, vẫn luôn cố gắng dung nhập vào Đại Thượng Hải mà trở thành trung tâm tài chính. Quảng trường Tài Phú vừa hay là công trình mặt tiền thể hiện chính sách này của Tô Hàng. Người ở đây tấp nập, giao thông tiện lợi, ngân hàng, thương trường, đường sắt ngầm. Xây dựng đầy đủ đồng bộ, thậm chí không ít xí nghiệp mạnh trên thế giới cũng xây công ty ở đây. Tập đoàn Trầm Thị xây quảng trường Tài Phú ở khu tài chính của Tô Hàng. Tập đoàn Trầm Thị mặc dù không có thực lực hùng hậu bằng Đường Thị, có thể có một khu văn phòng lớn có thể nói là công trình biểu tượng ở Yên Kinh. Nhưng cũng không keo kiệt đến mức cùng một số công ty nhỏ khác cùng chen chúc một tòa cao ốc. Trầm Thị có cao ốc của riêng mình. Cao ốc Giai Lợi 19 tầng, nhìn phía ngoài thì trông có hơi cũ, nhưng ở vào thời đại đó mà có thể có được một tòa cao ốc của riêng mình, cũng chứng minh Trầm gia quả thật thịnh vượng. Nhưng năm gần đây có thể vì nhân tố nào đó mà bắt đầu tụt dốc. Lúc các cao ốc xung quanh đang biến chuyển từng ngày, vẫn giữ nguyên hình dạng vốn có. Sự phát triển của gia tộc cũng cần một ít trợ lực, mình chẳng lẽ không phải thời cơ Trầm gia lần nữa đi lên sao? Nhớ tới Trầm Mặc Nùng từng nói đã đáp ứng ông muốn cho Trầm gia quật khởi, đáng tiếc bây giờ Trầm lão gia tử đã mất. Nếu không, lão nhất định sẽ vì mình có một người cháu gái ưu tú như thế mà cảm thấy tự hào. Đương nhiên, chính yếu nhất là vì có thể có một cháu rể đáng tự hào như vậy. Diệp Thu dựa theo chỉ thị của Trầm Mặc Nùng dừng xe ở trước cửa cao ốc. Không cần dừng lâu, nên cũng không cố chạy xe vào tổng bãi đỗ xe. Tùy thời đều có thể rời đi, cũng không cần phiền phức như vậy. Diệp Thu đỗ xe xong, nhìn Trầm Mặc Nùng duyên dáng yêu kiều ở trong gió tuyết, thấy tà áo sau của nàng bị gió hất lên, khăn quàng màu xám bạc trên cổ cũng bay bay ra sau, cười nói, sao thấy chúng ta mặc giống tình nhân vậy nhỉ? Diệp Thu vẫn mặc cái áo khoác da đen kia của Trầm Nhi Hiền, phía trong mặc áo len cổ trái tim cùng áo sơ mi, trên cổ cũng được Trầm Mặc Nùng quàng một cái khăn quàng cổ ca rô, chợt nhìn lại, thật có chút giống đôi tình nhân. Người nhàm chán mới có ý nghĩ vậy đó. Trầm Mặc Nùng phủi tuyết trên người, ủng da màu đen giẫm trên đất vang tiếng răng rắc răng rắc. Hôm nay vẫn là tới công ty tiến hành công việc thu mua sản nghiệp Quách gia, một khu nghỉ mát, hai khu biệt thự lớn đang xây, một dãy siêu thị và một công ty hậu cần trải rộng cả nước. Một công ty vận chuyển còn có một khối đất 200 mẫu, đây là miếng bánh ngọt Trầm gia đang toàn lực tiến hành thâu tóm. Về phần câu lạc bộ đêm lũng đoạn cả Tô Hàng, Cờ Tờ Vờ, cùng những ngành sắc đen hoặc sắc hồng khác, Trầm Mặc Nùng đều buông tha, có thể những người khác sẽ cảm thấy hứng thú với cái này. Lúc Trầm Mặc Nùng đang muốn lên bậc thang cao hơn, mặc dù dẫm trên một khối băng vụn, khối băng kia vẫn cứng rắn vô cùng, Trầm Mặc Nùng kinh hô một tiếng, thân thể liền ngã lui sau. Nếu để nàng từ trên bậc thang té xuống, sợ là phải nằm 10 ngày nửa tháng mất. Diệp Thu đứng ở sau lưng nàng vội bước nhanh tới, một tay ôm thân thể nàng vào trong ngực. Bị người hắn va mạnh, thân thể hai người ôm nhau lùi về sau mấy bước mới dừng lại được. Diệp Thu cố gắng đỡ thân thể Trầm Mặc Nùng, mà Trầm Mặc Nùng sau đó lại là tư thế nằm ngửa dựa vào trong ngực Diệp Thu, khuôn mặt hướng về trước, cánh mũi vểnh lên cũng dịn mồ hôi, thở hổn hển, hơi thở liền nhập thẳng vào lỗ mũi Diệp Thu, bị hắn hít vào trong phổi. Trầm Mặc Nùng vẫn còn kinh hồn chưa tỉnh, cũng không nghĩ tới rời khỏi ngực Diệp Thu. Diệp Thu cũng ôm thân thể nàng, hai tay ôm trọn bộ ngực nàng, mặt hai người gần trong gang tấc, nhìn đôi môi căng mọng sáng bóng của nàng, có chút dục dịch. Sách! Lòng động không bằng hành động. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, Diệp Thu túi đầu hôn nhẹ lên môi Trầm Mặc Nùng một cái. Trầm Mặc Nùng há to miệng hoảng sợ, cũng không ngờ Diệp Thu dám hôn mình giữa ban ngày ban mặt như vậy. Vừa rồi lúc mình ngã xuống, đã hấp dẫn sự chú ý không ít người. Bây giờ thấy bộ dạng hai người thân mật, đều có người quay lại. Những cô nàng làm ở văn phòng, phần lớn tư tưởng đầu mở ra ảo tưởng cực kỳ lãng mạn về tình yêu. Những trường hợp như vậy rất được bọn họ hoan nghênh. Vì sao? Trầm Mặc Nùng hỏi. Không biết chuyện gì xảy ra, nàng cũng không tức giận. Ngược lại, trong lòng còn có chút vui sướng nho nhỏ. Rất nhanh, Trầm Mặc Nùng lại tìm được cớ cho mình. Hắn làm nhiều cho Trầm Thị như vậy, sắp quật khởi được Trầm Thị. Với một số cô gái mà nói, sợ là đã sớm lấy thân báo đáp. Bị hắn chiếm chút tiện nghĩ cũng không phải là chuyện không thể chấp nhận. Vì sao? Diệp Thu vẫn là lần đầu tiên thấy có cô gái bị người ta cưỡng hôn mà lại trịnh trọng mà muốn tìm một đáp án như vậy. Vì sao hả? Chẳng lẽ mình có thể nói cho nàng biết là vì môi của em quá gợi cảm, anh không thể không chế được mình, cho nên liền hôn sao? À, lúc ra cửa quên quẹt son môi. Cảm giác môi hơi khô nức, vừa hay thấy cô quẹt hơi nhiều, nên liền mượn một ít. Không sao, trở về tôi trả lại cô. Diệp Thu nghiêm mặt nói. Chương 306, mượn bạn gái mày dùng một chút. Mấy ngày này Diệp Thu và Trầm Mặc Nùng ra có cặp và có đôi, mỗi ngày đều cùng đi tới tập đoàn Trầm Thị xử lý sự vụ, rồi lại rời đi, tất nhiên là bị người chú ý tới. Người vây xem ở đây không ít người là nhân viên tập đoàn Trầm Thị, có một số còn biết Trầm Mặc Nùng chính là thiên kim đại tiểu thư tập đoàn Trầm Thị. Bình thường thấy nàng luôn nghiêm túc kiệm lời, khí chất cao nhã, diện mạo lại vô cùng xuất chúng, khiến người ta có một loại cảm giác rất khó tiếp cận. Bây giờ ở trụ sở chính giai lợi của tập đoàn Trầm Thị lại xuất hiện một sự kiện màu hồng như vậy. Ngược lại còn kéo gần khoảng cách giữa nàng và những nhân viên kia. Hôn trong tuyết. Thật là lãng mạn nha. Hôn thêm một cái nữa đi. Hắc hắc, cẩn thận bà chủ xào con mực cô đó. Cái này có là gì? Bình thường bạn trai bạn gái ai không làm cái này chứ? Một số cô nàng trẻ tuổi thậm chí còn đùa Diệp Thu và Trầm Mặc Nùng. Đằng sau có tiếng còi xe vang lên. Trầm Nhi Hiền nhận cặp từ trong tay thư ký đi tới. Thấy đám người tụm lại, hỏi, sao thế? Có chuyện gì xảy ra à? Bọn họ dám giỡn Trầm Mặc Nùng là vì tất cả mọi người đều là người trẻ tuổi, nhưng lại không dám đùa giỡn với dạng một tay mở tập đoàn như Trầm Nhi Hiền này. Thấy mọi người không nói lời nào, Trầm Mặc Nùng nói, không có gì. Chỉ suýt bị ngã thôi. Đường trơn, phải cẩn thận một chút. Cũng không biết những người kia làm cái gì, sao không quét sạch tuyết trên bậc thang. Trầm Nhi Hiền hớn hở nói. Trầm Nhi Hiền những ngày qua tâm tình thư sướng, cực kỳ dễ chịu thời gian qua. Không nói có con gái cưng bầu bạn bên người, chỉ riêng nghiệp vụ tập đoàn cũng mở rộng không chỉ gấp ba. Nếu những xí nghiệp kia Mặc Nùng đều thu toàn bộ, thực lực Trầm Thị liền thành xưa chẳng bằng nay. 30 năm Hà Đông, 40 năm Hà Tây. Mấy ngày hôm trước còn đang cảm thán Quách gia trong bốn gia tộc lớn cứ như vậy tiêu đời, không ngờ cũng không biết gặp vận gì. Sau khi Quách gia rớt đài, xí nghiệp bọn họ có một nửa đều được công ty mình tiếp nhận. Mặc dù có một số phải đàm phán hoặc là thông qua một chút trình tự bán đấu giá, nhưng chỉ những thứ nắm giữ trong tay bây giờ cũng đủ khiến gã buổi tối nằm mơ cũng phải cười tỉnh dậy. Lúc trước gã chẳng hề nghĩ tới nhà mình có thể từ trong sự việc này tìm được chỗ tốt gì. Nhưng kinh hỉ này đột nhiên ập tới thật thiếu chút nữa khiến gã ngất đi. Bây giờ gã cũng hiểu được con gái và con rể vì sao vội về Tô Hàng như vậy. Vụ thu mua từng kiện này thuận tay như vậy. Giống như là đã thương lượng tốt với người ta. Chuyện này hẳn là liên quan không ít tới con rể mình luôn nhìn không thấu này không ít. Nước lên thì thuyền lên. Hai ngày trước đi tham gia tụ hội trong một xí nghiệp ở Tô Hàng. Người chào hỏi gã đột nhiên nhiều hơn. Ai cũng nhận ra, Trầm Cha là một trong những người được lợi trong sự việc này. Nếu không có chút quan hệ thông thiên, sao có thể đến phiên bọn họ xuất hiện giành ăn chứ? Trầm Nhi Hiền mặc dù đối với thực lực của con gái mình cực kỳ tự tin. Nhưng gã biết rõ lần này hẳn không phải con gái làm. Có nhiều thứ không phải có năng lực là có thể nắm bắt được. Cần vận hành sau lưng nữa. Người trẻ tuổi có năng lực ở Tô Hàng đâu chỉ ngàn vạn. Cũng chính vì như vậy, gã càng ngày càng thuận mắt con rể Diệp Thu này. Mỗi ngày lúc ăn cơm tối đều lấy bình nữ nhi hồng mình cất kỹ cùng Diệp Thu nhâm nhi. Trầm Nhi Hiền ở cạnh văn phòng của gã cố ý mở một gian phòng làm việc cho Trầm Mặc Nùng và Diệp Thu. Toàn bộ đồ đạc đều là vừa mua sắm. Gã biết tiểu lượng của Diệp Thu không tệ. Thậm chí đặc biệt tuyển tủ rượu nhỏ theo kiểu châu Âu. Bên trong bày đầy các loại rượu ngon từ các nơi trên thế giới. Lúc Trầm Mặc Nùng ghé vào bàn làm việc, Diệp Thu liền chẳng làm việc đàng hoàng mà bưng ly rượu vang đỏ ngồi ở trên ghế salon. Nhâm nhi một chút rượu, lại nhìn cô gái thành thục tài trí đang chăm chỉ làm việc một cái. Thật sự hạnh phúc lớn lao của đời người. Diệp Thu vốn cho là Trầm Mặc Nùng sẽ vì sự cợt nhả của mình mà tức giận, nhưng không ngờ lại yên bình như vậy. Chuyện này có chút vượt ngoài ý liệu của Diệp Thu. Diệp Thu từng nghe kể qua một câu chuyện, nói là một cô gái sau khi bị nam nhân lừa, nàng đã yêu người nam nhân kia. Vốn thấy người viết câu chuyện này chỉ số thông minh quá thấp, hoặc là người tin câu chuyện này chỉ số thông minh quá thấp, bây giờ nghĩ lại, cũng là có đạo lý nhất định. Lòng của con gái như kim dưới đáy biển. Không thử qua chân chính, ai có thể biết con gái nghĩ gì chứ? Nhớ tới câu chuyện này, Diệp Thu lại không kìm lòng nổi mà nghĩ tới chị em Tống gia, Tống Ngụ Thư xem như là bị mình trừng phạt. Có một số cô gái là sau khi bị trừng phạt một phen mới có thể biết nghe lời, hơn nữa muốn chinh phục cô gái như vậy, ở trước mặt nàng ngoan ngoãn quỳ gối hoặc làm bộ nhã nhặn, muốn ôm người đẹp về không nghi ngờ gì là người si nói ngọng. Đây cũng là nguyên nhân nàng lớn tuổi như vậy mà vẫn còn là một xử nữ. Nam nhân bình thường nàng chắc chắn sẽ không vừa mắt, mà mình vứt bỏ truyền thống đạo đức dùng cách trực tiếp nhất. Nói không chừng sẽ có được kết quả không tưởng. Lần này Tống gia không ngờ cùng đứng ra tranh thành quả thắng lợi, khiến Diệp Thu rất kinh ngạc. Chẳng lẽ các nàng biết mình có phần ở sự kiện này sao? Nếu không phải như thế, chỉ bằng lực ảnh hưởng lớn như Hàn gia, Tống gia sợ là sẽ không dễ dàng buông tạ một khối thịt béo như vậy. Hóa ra Tống gia luôn không để Hàn gia ở Tô Hàng vào trong mắt, với thái độ của Hàn Ấu Lăng cũng cực kỳ tùy ý. Về phần Tống Ngụ Nôn, cô gái này là yêu tinh. Nếu nói tính cách Tống Ngụ Thư còn có thể đoán ra, thì tính cách Tống Ngụ Nôn chính là biến ảo vô thường. Đây là một cô gái Diệp Thu không hiểu rõ, khi ở trên giường thì còn tạm hiểu, thời gian khác thì kính nhi viễn chi thì tốt hơn. Kết hợp với nàng hoàn toàn là vì một sai lọa Lâm Bảo Nhi, nhưng bây giờ như gạo đã thành cơm, Diệp Thu cũng chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng. Đương nhiên, nói vậy không có nghĩa là nam nhân sẽ bài xích loại nhẫn nhục chịu đựng giai nhân chủ động yêu thương nhớ nhung này. Thời gian ở cùng người đẹp lúc nào cũng qua đặc biệt nhanh, nhưng tuyết rơi bên ngoài vẫn lớn, đường nhất định kẹt xe, ba người Diệp Thu, Trầm Mặc Nùng và Trầm Nhi Hiển cũng không về ăn cơm trưa, chỉ ở quanh đó tìm quán cơm ăn qua loa một ít. Buổi chiều lúc tan việc, Trầm Mặc Nùng nói với Trầm Nhi Hiển, ba, một mình ba về đi. Nói với mẹ, con với Diệp Thu buổi tối không thể về ăn cơm được. Ừ, các con đi ra ngoài thư giãn chút đi. Cũng không nên luôn vội làm việc. Người trẻ tuổi mà. Thật muốn trở về lúc trẻ quá. Trầm Nhi Hiển cười ha hả nói, lúc nhìn Diệp Thu và Trầm Mặc Nùng thì vẻ mặt tự ái. Lúc này chính là giờ cao điểm tan tầm. Hơn nữa tuyết đọng trên xe vô cùng dày, băng trên đường cũng trơn. Xem chừng kẹt xe sẽ vô cùng nghiêm trọng, nói không chừng lái xe còn không nhanh bằng đi bộ. Diệp Thu và Trầm Mặc Nùng sóng vai mà đi, giống những đôi tình nhân bình thường khác. Ủng ra dẫm trên băng nghe răng rắc. Một đôi tình nhân trẻ tuổi ở trong đống tuyết ném tuyết, cô gái nặn một quả cầu tuyết lớn ném vào chàng trai. Chàng trai dùng mánh khỏe, nặn một quả cầu tuyết nhỏ nhét vào trong cổ cô gái. Vì vậy cô gái hét chói tai bảo chàng trai nhanh lấy khối tuyết ra giúp nàng, chàng trai luôn miệng đáp ứng. Nhưng lại nhân cơ hội chiếm tiện nghi,